Nhưng cô đã phạm phải một sai lầm trí mạng mà cô không và cũng không thể nào phát giác ra được. Thực ra, cũng chính vì sai lầm này, cô mới được chọn làm người giữ gương nhiệm kỳ thứ hai. Trong tiềm thức, cô không tin chuyện đang xảy ra lúc này có thể xảy ra. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 14 triệu km. Đối tượng gần nhất cách trái đất 13,5 triệu km, 9 phút sau sẽ tới mặt đất. Trong tiềm thức Trình Tâm, cô là người bảo vệ, không phải kẻ hủy diệt, cô là phụ nữ, không phải chiến sĩ. Cô sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ sự cân bằng giữa hai thế giới, để khoa học công nghệ từ thế giới tam thể làm cho trái đất càng ngày càng lớn mạnh, để văn hóa từ trái đất làm cho thế giới tam thể càng ngày càng văn minh, cho đến một ngày, một giọng nói sẽ cất lên với cô, buông công tắc màu đỏ ấy xuống, lên mặt đất đi, thế giới không cần đe dọa khu rừng đen tối nữa, không cần người giữ gươm nữa. Khi cô đối mặt thế giới xa xôi kia với thân phận người giữ gươm, khác với La Tập, cô không cảm thấy đây là một cuộc chiến sinh tử, mà chỉ cảm giác đây là một ván cờ. Cô bình tĩnh ngồi trước bàn cờ, đã nghĩ kỹ các nước khai cuộc, trong đầu đã giả định các nước cờ đối phương có thể đi, đồng thời tính sẵn phương pháp ứng phó. Cô đã chuẩn bị dành cả đời mình để chơi ván cờ này. Nhưng đối phương không đi một quân cờ, mà cầm cả bàn cờ lên đập thẳng vào mặt cô. Đúng 5 phút trước, ngay khi Trình Tâm nhận lấy công tắc màu đỏ từ tay La Tập, 6 giọt nước liền từ nơi ẩn nấp gia tốc hết công suất bay về phía trái đất, kẻ địch không chậm trễ dù chỉ một giây. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 13 triệu km. Đối tượng gần nhất cách trái đất 12 triệu km, 8 phút sau sẽ tới mặt đất. Trống rỗng. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 11,5 triệu km. Đối tượng gần nhất cách trái đất 10,5 triệu km, 7 phút sau sẽ tiếp xúc với mặt đất. Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Ngoài gian đại sảnh màu trắng, hàng chữ màu trắng, hết thảy mọi thứ bên ngoài đều trống rỗng. Trình Tâm dường như đang lơ lửng giữa một vũ trụ bằng sữa. Đây là một khối sữa đường kính 16 tỷ năm ánh sáng. Trong sự trống rỗng mênh mông ấy, cô không tìm được bất cứ điểm tựa nào. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 10 triệu km. Đối tượng gần nhất cách trái đất 9 triệu km, 6 phút sau sẽ tới mặt đất. Làm sao bây giờ? Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 9 triệu km, đối tượng gần nhất cách trái đất 7,5 triệu km, 5 phút sau sẽ tới mặt đất. Khoảng trống bắt đầu tan biến, tầng đất đá dày 45 km bên trên lại hiện ra nặng nề, đó là thời gian trầm tích. Ở tầng dưới cùng, chính là tầng sát ngay trên trung tâm kiểm soát đe dọa, có lẽ là tầng trầm tích từ 4 tỷ năm trước, lúc đó trái đất vừa sinh ra được 500 triệu năm. Đại dương ngầu đục ấy là trạng thái sơ sinh của đại dương bây giờ, mặt biển không ngừng hứng chịu các tia sét đánh, mặt trời lúc đó là một quần sáng tua tủa lông trên bầu trời mờ mịt, chiếu xuống mặt biển một mảng đỏ rực như máu, cứ cách một quãng thời gian ngắn, trên bầu trời lại xuất hiện một số quần sáng khác, kéo theo cái đuôi lửa rực cháy đâm xuống mặt biển, những khối thiên thạch này làm đấy lên những cơn sóng thần tràn lên đại lục đầy nham thạch nóng chảy, nước và lửa gặp nhau sinh ra. Hơi nước mù mịt che cả bầu trời, làm vầng dương lại càng thêm ảm đạm. Trái ngược với cảnh thê thảm như địa ngục ấy, trong đại dương đục ngầu đang lặng lẽ ấp ủ những câu chuyện nho nhỏ. Lúc này, các phân tử hữu cơ bắt đầu sinh ra trong sét và tia vũ trụ, chúng va vào nhau, kết hợp, tách ra. Đây là một trò chơi xếp gỗ dài dằng dặc, kéo dài 500 triệu năm. Cuối cùng, một chuỗi phân tử rung rẩy tách ra, tự sao chép thành một chuỗi phân tử giống hệt. Sau đó chúng lần lượt hấp thu những phân tử hữu cơ xung quanh, một lần nữa sao chép bản thân. Trong trò chơi xếp gỗ này, xác suất sinh ra những chuỗi phân tử có thể tự sao chép như vậy vô cùng nhỏ bé, cũng ngang như xác suất một trận gió lốc cuốn đi một đống rác thải kim loại, sau khi rơi xuống liền ráp lại thành một chiếc Mercedes vậy. Nhưng chuyện đó không ngờ lại xảy ra, vì vậy, hành trình tráng lệ dài đến 3,5 tỷ năm đã bắt đầu. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 7,5 triệu km, đối tượng gần nhất cách trái đất 6 triệu km, 4 phút sau sẽ tới mặt đất. Liên đại thái cổ 2,1 tỷ năm, liên đại nguyên sinh 1,83 tỷ năm, sau đó là đại cổ sinh, kỷ Camry 70 triệu năm, kỷ Ordovic 60 triệu năm, kỷ Silu 40 triệu năm, kỷ Devon 50 triệu năm, kỷ than đá 6,5 triệu năm, kỷ Permi 55 triệu năm, sau đó là đại trung sinh, kỷ Tam Điệp 35 triệu năm, kỷ Jura 58 triệu năm, kỷ Phấn Trắng 70 triệu năm, sau đó là đại tân sinh, kỷ Đệ Tam 64,5 triệu năm, kỷ Đệ Tứ 2,5 triệu năm. Sau đó loài người xuất hiện, so với những năm tháng dài đằng đẵng trước đây thì quãng thời gian chỉ như một cái búng tay, vương triều và thời đại biến ảo như ngọn lửa bập bùng, cây gậy bằng xương mà vượng người cổ đại ném lên trời vẫn chưa rơi xuống đất đã biến thành phi thuyền vũ trụ. Cuối cùng, cuộc hành trình 3,5 tỷ năm trong mưa gió đã dừng lại trước mặt một cá nhân nhỏ bé, chỉ là một trong 100 tỷ con người từng sống trên trái đất này, trên tay cầm một công tắc màu đỏ. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 6 triệu km, đối tượng gần nhất cách trái đất 4,5 triệu km, 3 phút sau sẽ tới mặt đất. Thời gian 4 tỷ năm trầm tích phía trên trình tâm, khiến cô ngạt thở, tiềm thức của cô dốc sức nổi lên trên, cố gắng ngoi lên mặt đất để thở lấy hơi. Trong tiềm thức của cô, mặt đất chen chúc toàn sinh vật, nổi bật nhất là những loài bò sát khổng lồ kể cả khủng long. Bọn chúng chen chúc nhau ở chung một chỗ, chật kín cả mặt đất, vươn ra tiếp đường chân trời tận cùng tầm mắt. Trong các khe hở giữa đám khủng long, giữa chân chúng, chen chúc vô số động vật có vú bao gồm cả loài người. Xuống dưới nữa, bên dưới vô số cặp chân, mặt đất cuồn cuộn một dòng nước đen, đó là vô số bọ ba thùy và kiến. Trên bầu trời, hàng triệu con chim hình thành nên một đám mây đen che kín cả bầu trời, cái bóng khổng lồ của thằn lằn có cánh khi ẩn khi hiện giữa đám mây ấy. Vạn vật đều tĩnh lặng như tờ, đáng sợ nhất là bao nhiêu cặp mắt, mắt khủng long, mắt bọ ba thùy và mắt kiến, mắt chim và mắt bươm bướm, mắt của vi khuẩn. Chỉ riêng mắt loài người đã có 100 tỷ đôi, vừa bằng số ngôi sao trong hệ ngân hà, trong đó có mắt của tất cả những người bình thường, cũng có cả mắt của Da Vinci, Shakespeare hay Einstein. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 4,5 triệu km. Đối tượng gần nhất cách trái đất 3 triệu km, 2 phút sau sẽ tới mặt đất. Hai nhóm mỗi nhóm gồm hai thiết bị thăm dò đang bay về phía châu Á và Bắc Mỹ, một nhóm gồm một thiết bị thăm dò bay về phía châu Âu. Ấn công tắc, tiến trình 3,5 tỷ năm sẽ dừng lại, tất cả sẽ biến mất trong đêm dài vũ trụ, tựa hồ chưa từng tồn tại. Đứa bé sơ sinh ấy dường như trở lại trong lòng cô, mềm mại, ấm áp, gương mặt nhỏ xinh ẩm ướt, nó cười ngọt ngào. Gọi cô bằng mẹ. Khoảng cách trung bình giữa ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh với trái đất là 3 triệu km, đối tượng gần nhất cách trái đất 1,5 triệu km, đang giảm tốc nhanh chóng, 1 phút 30 giây sau sẽ tới mặt đất. Không, Trình Tâm kêu lên kinh hãi, ném công tắc trên tay đi, nhìn nó trượt ra đằng xa như nhìn một con ác quỷ. Ba nhóm thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh đã đến gần quỹ đạo mặt trăng, tiếp tục giảm tốc. Dựa trên đường bay kéo dài dự đoán mục tiêu tấn công là 3 trạm phát sóng hấp dẫn ở Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu, trạm kiểm soát hệ thống phát sóng hấp dẫn số 0, dự tính 30 giây sau sẽ tới mặt đất. Quãng thời gian cuối cùng kéo dài ra vô hạn như tơ nhện, nhưng Trình Tâm không do dự nữa, cô vẫn giữ quyết định mình đã đưa ra. Quyết định này không phải đưa ra bằng suy nghĩ, mà nó ẩn sâu trong gen của cô, gen này có thể truy ngược về tận 4 tỷ năm trước. Quyết định đã được đưa ra thời điểm ấy, sau đó không ngừng được tăng cường, củng cố trong mấy tỷ năm biển biết hóa nương dâu, dù đúng hay sai, Trình Tâm biết mình không có lựa chọn nào khác. Cũng may, sự giải thoát rốt cuộc cũng đã đến. Xung quanh cô rung chuyển, đây là do giọt nước xuyên qua tầng đất đá gây ra. Trình Tâm không thể đứng vững, cô ngồi bệt xuống đất, trong cảm giác của cô, lớp nham thạch cứng rắn ở xung quanh không còn tồn tại nữa. Trung tâm kiểm soát dường như đặt trên bề mặt một cái trống khổng lồ. Trình Tâm nhắm hai mắt lại, tưởng tượng ra cảnh giọt nước xuyên qua tầng đất đá phía trên, chờ đợi con ác quỷ sáng bóng nhẵn nhụi ấy đâm trúng nơi này với tốc độ vũ trụ, biến cô và mọi thứ xung quanh trở thành dung nham. Nhưng chấn động nhảy lên mấy đợt dữ dội rồi dừng lại, tựa như người đánh trống gõ mạnh vài dùi khi khúc nhạc kết thúc. Màu đỏ trên màn hình lớn biến mất, thay vào đó là màu trắng ban đầu. Khiến nơi này trong chớp mắt đã sáng bừng lên. Mấy dòng chữ đen lớn xuất hiện trên nền trắng. Trạm phát sóng Bắc Mỹ bị phá hủy. Trạm phát sóng châu Âu bị phá hủy. Trạm phát sóng châu Á bị phá hủy. Chức năng khuếch đại sóng điện từ của mặt trời đã bị ức chế trên toàn bộ các dải sóng. Tĩnh lặng một lần nữa bao trùm lên tất cả, chỉ còn thấp thoáng có tiếng nước chảy tí tách, ống nước ở nơi nào đó đã bị chấn động làm vỡ. Giờ Trình Tâm đã biết, chấn động vừa nãy là do giọt nước tấn công anten phát sóng hấp dẫn ở khu vực châu Á, trạm phát sóng ấy cách nơi này chỉ 20 km, cũng ở cùng một độ sâu. Giọt nước không tấn công người giữ gương. Mấy hàng chữ đen biến mất, sau một khoảng trống rỗng mờ mịt, thông tin hiển thị cuối cùng xuất hiện. Hệ thống phát sóng hấp dẫn vũ trụ không thể khôi phục, đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt. Một tiếng sau khi đe dọa chấm dứt, thế giới đã mất. Trình Tâm đi thang máy lên mặt đất, lúc ra khỏi cửa lớn của lối vào, cô thấy hội trường Lộ Thiên vừa mới cử hành nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa một giờ trước. Những người đến tham gia nghi thức đã về, nơi này trống huếch trống hoác, chỉ có hàng cột cờ vương những cái bóng dài thượt trong ánh tà dương. Hai cột cao nhất treo cờ của Liên Hiệp Quốc và hạm đội hệ mặt trời, phía sau là cờ các nước, đều đang lẳng lặng tung bay trong làn gió nhẹ. Nhìn về trước nữa là sa mạc Gobi trải ra xa tít tắp, có mấy con chim vừa kêu vừa đậu xuống khóm liễu đỏ, đằng xa có thể trông thấy rặng núi Kỳ Liên trải dài, một ít tuyết động trên đỉnh núi phát lên vài nét màu bạc. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng thế giới này đã không còn thuộc về loài người nữa rồi. Trình Tâm không biết nên làm gì. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt, không bên nào liên hệ với cô. Lúc này, cũng giống như đe dọa khu rừng đen tối kia, người giữ gương đã không còn tồn tại nữa. Cô hoang mang đi về phía trước, lúc ra khỏi cổng căn cứ, hai người lính gác cung kính chào cô. Cô sợ phải đối mặt với họ, tư nhưng cô nhận ra trong mắt họ, ngoài chút tò mò ra thì không có gì khác nữa, hiển nhiên họ vẫn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Theo quy định thông thường, người giữ gương có thể tạm thời lên mặt đất trong thời gian ngắn, có thể họ nghĩ rằng Trình Tâm đi lên vì trận động đất khi nãy. Trình Tâm lại thấy có mấy viên sĩ quan bên cạnh một chiếc xe bay quân dụng đổ gần cổng, họ thậm chí còn không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn ra phía sau lưng cô, một trong số họ còn chỉ tay về đằng đó. Trình Tâm quay người nhìn theo ánh mắt họ, liền trông thấy đám mây hình nấm trên đường chân trời đó, đó là bụi đất phun trào từ dưới lòng đất lên, cực kỳ dày đặc. Đến nỗi thoạt trông như là vật trắng. Nó đột nhiên xuất hiện giữa trời đất phẳng lặng, trông như thể dùng phần mềm đồ họa tùy tiện cho thêm vào bức ảnh phong cảnh vậy. Nhìn kỹ lại, Trình Tâm cảm thấy đám mây hình nấm đó trông như một cái đầu lâu xấu xí, đang nhăn nhó làm mặt quỷ dưới ánh tà dương. Đám mây hình nấm ấy phun lên từ vị trí mà giọt nước xuyên vào tầng đất đá. Trình Tâm nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn, hóa ra là Ngải A đang chạy tới. A mặc áo khoác trắng, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, thở hồng hộc nói, cô đến gặp Trình Tâm nhưng họ không cho cô vào. A chỉ vào xe mình nói, cô còn mang đến mấy chậu hoa cho Trình Tâm để ở nơi ở mới, sau đó cô lại chỉ vào đám mây hình nấm ở đằng xa hỏi, có phải núi lửa phun trào hay không, có liên quan gì đến trận động đất vừa nãy không? Trình Tâm thật sự chỉ muốn ôm A khóc òa lên, nhưng cố gắng kiềm chế. Muốn cô gái vui vẻ trước mắt mình biết chuyện chậm hơn một chút, đồng thời cũng kéo dài thêm một chút dư âm của thời đại đẹp đẽ vừa mới kết thúc này. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Nghĩ lại về thất bại của đe dọa khu rừng đen tối. Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến đe dọa thất bại là sai lầm trong lựa chọn người giữ gương. Về phương diện này người viết sẽ trình bày phân tích riêng trong một chương khác. Ở đây chỉ xem xét lại về điểm yếu trong thiết kế hệ thống đe dọa khu rừng đen tối từ góc độ kỹ thuật. Sau khi đe dọa thất hại, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là số lượng thiết bị phát sóng hấp dẫn quá ít, lúc đầu phá bỏ 20 trong số 23 trạm phát sóng đã xây dựng là một sai lầm. Nhưng cách nghĩ này không nắm được thực chất của vấn đề. Dựa theo số liệu giám sát, giọt nước chỉ cần trung bình mười mấy giây để xuyên qua tầng đất đá phá hủy trạm phát sóng, cho dù toàn bộ 100 trạm phát sóng đều được xây dựng và bố trí theo đúng kế hoạch ban đầu. Giọt nước cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để hủy diệt toàn bộ hệ thống này. Mấu chốt nằm ở chỗ, hệ thống này có thể bị hủy diệt, tuy loài người vốn dĩ có cơ hội xây dựng một hệ thống phát sóng hấp dẫn không thể bị phá hủy. Vấn đề không nằm ở số lượng trạm phát sóng hấp dẫn, mà nằm ở vị trí của chúng. Thử tưởng tượng, nếu 23 trạm phát sóng đã xây dựng không nằm ở trên mặt đất mà ở trên không gian, cũng tức là 23 phi thuyền giống như tàu vạn vật hấp dẫn. Bình thường các phi thuyền tách ra, phân tán ở các vị trí khác nhau trong hệ mặt trời, cho dù giọt nước phát động tấn công bất ngờ thì cũng khó lòng tiêu diệt được toàn bộ, ắt hẳn sẽ có một hoặc nhiều phi thuyền thoát khỏi truy kích, biến mất vào sâu trong vũ trụ. Như thế, độ đe dọa của hệ thống đe dọa khu rừng đen tối sẽ tàn lên rất nhiều, vả lại, mức độ đe dọa tăng lên này không phụ thuộc vào người giữ gương. Khi thế giới tam thể ý thức được, lực lượng của họ ở hệ mặt trời không thể hoàn toàn hủy diệt hệ thống đe dọa, họ sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều với quyết định mạo hiểm của mình. Đáng tiếc là, chỉ có một tàu vạn vật hấp dẫn. Có hai nguyên nhân khiến loài người không chế tạo thêm nhiều phi thuyền có thể phát sóng hấp dẫn. Thứ nhất là cuộc tấn công của tổ chức con của trái đất vào trạm phát sóng hấp dẫn ở Nam Cực. Về phương diện này, trước nguy cơ đến từ bản thân loài người, phi thuyền phát sóng hấp dẫn kém an toàn hơn là trạm phát sóng dưới đất, có quá nhiều yếu tố không xác định được. Thứ hai là nguyên nhân kinh tế. Anten phát sóng hấp dẫn có thể tích khổng lồ, anten của phi thuyền phát sóng hấp dẫn chỉ có thể là thân tàu, như vậy vật liệu chế tạo anten còn phải thỏa mãn cả yêu cầu du hành vũ trụ, giá thành cao hơn gấp bội, chi phí chế tạo một tàu vạn vạt hấp dẫn gần như bằng với 23 trạm phát sóng trên trái đất. Đồng thời, thân tàu không thể nào nâng cấp, vì vậy hết 50 năm kỳ bán suy sợi dây rung động bằng vật chất suy biến mất đi hiệu lực, chức năng phát sóng của phi thuyền cũng mất, buộc lòng phải chế tạo một con tàu khác. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nữa nằm sâu bên trong ý thức mỗi người, chưa bao giờ được nói ra, thậm chí có lẽ là chưa từng được ý thức đến, phi thuyền phát sóng hấp dẫn quá mạnh, mạnh đến mức chính bản thân những người chế tạo ra nó cũng sợ hãi. Nếu xảy ra biến cố, giọt nước tấn công hoặc vì nguyên nhân nào khác ép buộc phi thuyền phát sóng hấp dẫn phải bay vào sâu trong vũ trụ, vĩnh viễn không thể quay về vì nguy cơ ở hệ mặt trời, chúng sẽ trở thành một không gian xanh hoặc thời đại đồ đồng mới, hoặc biến thành một thứ bất định hơn, đáng sợ hơn. Đồng thời, chúng còn có khả năng phát sóng hấp dẫn đi khắp vũ trụ, tuy rằng không lâu hơn kỳ bán suy 50 năm của sợi dây rung động, vì thế còn nắm trong tay số phận của thế giới loài người. Trong trường hợp đó, một yếu tố bất định đáng sợ sẽ vĩnh viễn phát tán trong không gian. Nỗi sợ này xét cho cùng vẫn là nỗi sợ đối với bản thân đe dọa khu rừng đen tối, đây chính là đặc điểm của đe dọa tối hậu, bên đe dọa và bên bị đe dọa đều có chung một nỗi sợ. Trình Tâm bước về phía mấy viên sĩ quan, nói rằng cô muốn ra điểm phun trào xem thử một chút. Một viên trung tá phụ trách an ninh của căn cứ lập tức phái hai chiếc xe bay đi với cô, một chiếc đưa cô đến điểm phun trào, một chiếc khác có mấy binh sĩ phụ trách bảo vệ. Trình Tâm bảo AA đợi mình ở đây, nhưng AA nhất quyết đòi đi theo, đành phải để cô gái lên xe. Xe bay bay là sát mặt đất về phía đám mây bụi, tốc độ rất chậm. AA hỏi người lính lái xe có chuyện gì, anh ta cũng không rõ, núi lửa đó phun trào hai lần, cách nhau vài phút, anh ta còn nói, đây có lẽ là ngọn núi lửa đầu tiên trong lãnh thổ Trung Quốc từ xưa đến nay. Dẫu có nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ, bên dưới ngọn núi lửa ấy từng là một điểm tựa chiến lược của thế giới này, anten phát sóng hấp dẫn ra vũ trụ. Lần đầu tiên núi lửa phun trào là lúc giọt nước xuyên vào tầng đất đá, sau khi hủy diệt anten, nó lại bay ra theo đúng lối vào, gây ra đợt phun trào thứ hai. Phun trào chủ yếu là do động năng khổng lồ mà giọt nước giải phóng trong tầng đất đá gây nên chứ không phải vật chất bên trong quyển manti phun ra, vì vậy rất nhanh chóng đã chấm dứt. Tốc độ của giọt nước cực nhanh, lúc đâm vào và bay ra khỏi mặt đất, mắt thường không thể nhìn thấy được. Trên sa mạc nơi xe bay lướt qua, lác đác xuất hiện những lỗ nhỏ có khói bốc lên, sinh ra do nham thạch nóng chảy và những khối đá nóng bỏng bắn lên qua lỗ phun trào. Dọc đường đi, các lỗ nhỏ ấy càng lúc càng dày đặc hơn, sa mạc chìm dưới tầng khói mù mịt, thỉnh thoảng lại thấy những khóm liễu đỏ bốc cháy rừng rực. Nơi này hiếm có người đặt chân đến, nhưng họ cũng thấy vài tòa nhà cũ đổ sập dưới cơn địa chấn. Thoạt trông như thể một chiến trường vừa kết thúc xong trận đánh vậy. Đám mây bụi đã bị gió thổi tan bớt phần nào, không còn hình nấm nữa, mà trông giống mái tóc bù xù, rì mây do vầng dương sắp lặn chiếu vào ánh lên sắc đỏ như máu. Lúc đến gần điểm phun trào, xe bay bị một đường cảnh giới trên không trung ngăn lại, đành phải đậu xuống. Trình Tâm một mực yêu cầu, nên hàng rào cảnh giới dưới mặt đất đành để cô đi qua, những quân nhân ấy không biết rằng thế giới đã bị địch chiếm đóng, đối với họ, Trình Tâm vẫn còn uy quyền của người giữ gương. Nhưng họ chặn AA lại, mặc cô kêu gào giãy giụa thế nào cũng không cho qua. Nơi này ở đầu gió, không có quá nhiều bụi rơi xuống, nhưng khói bụi đã chặn mất ánh hoàng hôn, tạo thành một cái bóng khi đậm khi nhạt không ngừng biến ảo. Trình Tâm đi bộ khoảng hơn 100 mét trong bóng đen ấy, đến rìa mép một cái hố khổng lồ. Cái hố có hình phễu, ở giữa sâu mấy chục mét, khói trắng đậm đặc vẫn trào lên từ bên trong, dưới đáy hố có một mảng màu đỏ sậm, đó là một vũng nham thạch nóng chảy. Ở độ sâu 45 km bên dưới cái hố này là anten phát sóng hấp dẫn, một khối trụ tròn dài 1.500 m, đường kính 50 m, được từ trường giữ cho lơ lửng trong một hang trống giữa lòng quyển Manti, nay đã bị phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ và bị nham thạch nóng chảy nhấn chìm. Đây lẽ ra cũng là số phận của cô, đối với một người giữ gươm từ bỏ hành động đe dọa của mình, đó là kết cục tốt nhất. Mảng đỏ sậm dưới đáy hố kia như mãnh liệt vẫy gọi Trình Tâm, chỉ cần bước thêm một bước về phía trước, cô có thể biến sự giải thoát đang khát khao thành hiện thực. Trong làn sóng nhiệt hầm hập ùa vào mặt, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào vũng nham thạch nóng chảy ấy, mãi đến khi giật mình sực tỉnh vì tràng cười như tiếng chuông bạc phía sau lưng. Trình Tâm quay người lại nhìn về phía tiếng cười, chỉ thấy trong ánh hoàng hôn biến ảo chiếu qua tầng khói bụi xuống đây, một cái bóng thanh mảnh đang bước về phía cô. Tới khi người ấy đi tới trước mặt, Trình Tâm mới nhận ra là Tomoko. Trừ gương mặt đẹp đẽ mịn màng, so với lần gặp trước, người máy này đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta mặc quân phục rằn ri màu sa mạc, búi tóc tròn gài hoa tươi lần trước đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng, trên cổ quấn mảnh vải đen của ninja, lưng dắt thanh kiếm võ sĩ đạo dài, trông toát lên vẻ mạnh mẽ hiên ngang. Tuy vậy, vẻ nữ tính cực điểm ở cô ta không hề biến mất, vóc người và cử động vẫn nhẹ nhàng như nước, song lại nhuốm thêm một thứ sát khí diễm lệ, tựa hồ một dải lụa treo cổ mềm mại mà chết người. Làn sóng nhiệt trong hố lớn tỏa ra cũng không xua tan được hơi lạnh mà cô ta đem tới. Cô đã lựa chọn đúng như chúng tôi dự đoán. Tomoko cười khẩy nói, không cần phải tự trách mình, trên thực tế loài người chọn cô, cũng chính là chọn lấy kết cục này, toàn bộ nhân loại, duy chỉ có mình cô là vô tội thôi. Lời nói của Tomoko làm Trình Tâm thoáng rung động, cô không hề cảm thấy được an ủi, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thứ ma quỷ xinh đẹp này có một sức mạnh xuyên thấu linh hồn người ta. Lúc này, Trình Tâm thấy A cũng chạy tới. Hiển nhiên, cô gái cũng đã biết hoặc đoán ra điều gì đó, hai mắt như bốc lửa nhìn trừng trừng vào Tomoko, nhặt dưới đất một cục đá nhằm gáy cô ta ném thẳng tới. Tomoko quay người vung tay, hất văng cục đá như thể đập một con muỗi. A chửi bới Tomoko bằng tất cả những câu chửi hàng tôm hàng cá có thể nghĩ ra được, lại lập tức nhặt một cục đá khác lên. Tomoko rút thanh kiếm sau lưng ra, một tay đẩy Trình Tâm đang bất chấp tất cả lao đến ngăn cản cô ta ra, một tay múa kiếm vung vút, lưỡi kiếm kêu vù vù trên không trung như cánh quạt, không còn trông thấy nữa. Lúc Tomoko dừng tay lại, một lọn tóc bị chém đứt rơi khỏi đầu A, cô gái sợ hãi rụt cổ, đứng đờ ra như bị đóng băng, không dám nhúc nhích. Trình Tâm để ý đến thanh kiếm trên tay Tomoko, cô từng thấy nó ở căn biệt thự kiểu phương Đông trong mây mù ấy, lúc đó, nó cùng với hai thanh đoản kiếm khác được đặt trên giá gỗ tinh xảo bày trên bàn trà, cả ba đều nằm trong vỏ, trông thật vô hại. Vì sao? Trình Tâm lẩm bẩm hỏi, giống như tự hỏi bản thân hơn. Vì vũ trụ không phải là chuyện cổ tích. Lý trí Trình Tâm đương nhiên hiểu rõ, nếu thế cân bằng tiếp tục được duy trì, tương lai tốt đẹp sẽ chỉ thuộc về loài người chứ không phải thế giới tam thể. Nhưng trong tiềm thức của cô, vũ trụ vẫn là chuyện cổ tích, một chuyện cổ tích về tình yêu. Sai lầm lớn nhất của cô chính là không đứng trên lập trường kẻ địch để nhìn nhận vấn đề. Từ ánh mắt Tomoko nhìn mình, Trình Tâm hiểu được tại sao mình lại không bị giọt nước tấn công. Khi hệ thống anten phát sóng hấp dẫn bị phá hủy, chức năng khuếch đại sóng điện từ của mặt trời đã bị ức chế, Trình Tâm có sống cũng chẳng làm được gì, suy đoán xa hơn nữa. Nếu loài người còn nắm trong tay một phương thức truyền bá thông tin ra vũ trụ nào khác mà thế giới tam thể không biết, khả năng này cực nhỏ. Trong trường hợp người giữ gươm bị tiêu diệt, có thể phương thức này sẽ được người khác khởi động, nhưng khi người giữ gươm vẫn còn tồn tại, khả năng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, vì những người đó lại có chỗ dựa và lý do để thoái thác. Nhưng chỗ dựa của họ là thứ gì đây? Trình Tâm không phải là một người đe dọa, ngược lại, cô trở thành rào chắn an toàn. Kẻ địch đã nhìn thấu được cô. Cô là một câu chuyện cổ tích. Ngươi đừng hòng đắc ý, chúng ta vẫn còn tàu vạn vật hấp dẫn đó. A nói, đã lấy lại được chút can đảm. Tomoko gác kiếm lên vai, mỉm cười khinh miệt, đồ ngốc. tàu vạn vật hấp dẫn đã bị tiêu diệt rồi, chính là lúc nghi thức chuyển giao hoàn thành một tiếng trước đó. Thật đáng tiếc, nếu không có vùng mù của hạt trí tuệ, giờ tôi đã có thể cho các cô xem mảnh vỡ của nó nằm cách đây một năm ánh sáng rồi. Lúc này, một kế hoạch tinh xảo được tính toán từ lâu đã lộ diện, thời điểm cụ thể cho nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối đã được ấn định từ 5 tháng trước, lúc đó hạt trí tuệ đi theo tàu vạn vật hấp dẫn vẫn chưa vào vùng mù, hai dọc nước đi theo đã nhận được mệnh lệnh lập tức tiêu diệt tàu vạn vật hấp dẫn sau khi nghi thức hoàn thành. Tomoko vung thanh kiếm ra phía sau, chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm dắt trên lưng, tôi phải đi rồi, nhờ các cô thay tôi bày tỏ lòng kính trọng của thế giới tam thể đối với tiến sĩ La Tập, ông ấy là một người đe dọa mạnh mẽ, một chiến binh vĩ đại. Ngoài ra, nếu có cơ hội, cũng nhờ cô bày tỏ sự tiếc nuối đối với ông Thomas Wade. Câu nói cuối cùng của Tomoko khiến Trình Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cô biết không? Trong hệ thống phân tích nhân cách của chúng tôi, độ đe dọa của cô dao động ở khoảng 10%, giống như một con dung đất đang bò vậy, độ đe dọa của La Tập thì là một đường cong như thể con rắn hổ mang chúa hung bạo, dao động trong khoảng trên dưới 90%, còn quay, Tomoko nhìn ra phía xa nơi vầng dương phía sau đám mây bụi chỉ còn một góc nhỏ ló lên, trong mắt toát lên vẻ sợ hãi rõ. Rệt, sau đó cô ta lắc mạnh đầu, tự hồ đang cố gắng xua thứ gì đó khỏi tâm trí mình vậy, ông ta không quanh co dao động gì cả. Ở mọi tham số môi trường bên ngoài, độ đe dọa của ông ta toàn bộ đều ở mức 100%, đó là một con quỷ. Nếu ông ta trở thành người giữ gương, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra, hòa bình sẽ tiếp tục kéo dài. Chúng tôi đã đợi 62 năm, nhưng cũng buộc lòng phải tiếp tục đợi, có lẽ là thêm nửa thế kỷ nữa hoặc lâu hơn. Khi ấy, thế giới tam thể chỉ có thể chiến đấu với thế giới trái đất bằng thực lực trên thế trận công bằng, hoặc là thỏa hiệp. Nhưng chúng tôi biết, loài người chắc chắn sẽ chọn lựa cô. Tomoko sải chân bước đi, được một quãng xa, cô ta lại quay người, hét lên với Trình Tâm và A đang im lặng nhìn nhau, lũ sâu bọ đáng thương, hãy chuẩn bị đến Úc. 60 ngày sau đe dọa, thế giới đã mất. Ngày thứ 38 sau khi đe dọa chấm dứt, trạm quan trắc riêng Jifidro hoạt động ở mé ngoài vành đai tiểu hành tinh phát hiện, trong đám mây bụi sao gần hệ sao tam thể trên đường tới hệ mặt trời. Xuất hiện dấu vết đường bay của phi thuyền, tổng cộng 415 vệt, hiển nhiên, thế giới tam thể đã phái thêm một hạm đội bay tới hệ mặt trời. Hạm đội này hẳn là được phái đi từ 5 năm trước, băng qua đám mây bụi hồi 4 năm trước. Đây là một hành động tương đối mạo hiểm của thế giới tam thể, vì nếu vẫn chưa hủy diệt hệ thống đe dọa khu rừng đen tối của loài người vào năm thứ 5 sau khi hạm đội khởi hành, việc hạm đội bị phát hiện đã đi qua đám mây bụi rất có thể sẽ dẫn đến hành động đe dọa. Điều này chứng tỏ, từ thời điểm đó, thế giới tam thể đã có dự đoán chuẩn xác về chuyển biến tâm thái của loài người đối với đe dọa khu rừng đen tối, cùng việc trái đất có thể sẽ lựa chọn người giữ gương nhiệm kỳ thứ hai như thế nào. Lịch sử dường như lại trở về khởi điểm, một vòng tròn mới bắt đầu. Sau khi đe dọa chấm dứt, tiền đồ nhân loại một lần nữa trở nên đen tối, nhưng cũng giống như thời kỳ đầu của giai đoạn khủng hoảng hai thế kỷ trước. Mọi người không hề thấy tiền đồ đen tối đó có liên hệ nào với số phận chính mình. Phân tích dấu vết đường bay trong đám mây bụi cho thấy, tốc độ của hạm đội tam thể thứ hai không chênh lệch nhiều so với hạm đội đầu tiên, cho dù sau đó có gia tốc cao hơn thì cũng phải 2-3 thế kỷ sau mới đến hệ mặt trời được, những người hiện tại đang sống đều có thể sống hết cuộc đời một cách bình an. Đã có bài học của thời đại suy sụp, xã hội loài người sẽ không hy sinh hiện tại vì tương lai một lần nữa. Nhưng lần này, loài người không may mắn đến thế. Chỉ 3 ngày sau khi hạm đội tam thể bay ra khỏi đám mây bụi, hệ thống quan trắc lại đã phát hiện ra dấu vết đường bay trong đám mây bụi thứ hai, cũng là 415 vệt. Đây không thể là một hạm đội khác được phái đi từ sớm hơn, chỉ có thể là hạm đội mà họ phát hiện ra mấy ngày trước. Hạm đội tam thể đầu tiên bay từ đám mây bụi đầu tiên đến đám mây bụi thứ hai tốn mất 5 năm, mà hạm đội thứ hai này chỉ mất có 6 ngày. Hạm đội tam thể đã đạt đến vận tốc ánh sáng. Kết quả phân tích dấu vết đường bay trong đám mây bụi thứ hai cũng chứng minh điều này. 415 vệt sáng đó vươn ra với vận tốc 300.000 km một giây, do tác động của phi thuyền khi đạt tới vận tốc ánh sáng, vết đường bay hết sức nổi bật. Nhìn thời gian có thể thấy, sau khi bay qua đám mây bụi đầu tiên, hạm đội tam thể đã lập tức chuyển sang vận tốc ánh sáng, không hề trải qua quá trình gia tốc. Nếu thế, hạm đội tam thể thứ hai hẳn là sắp đến hệ mặt trời. Có thể nói, bọn họ gần như đã đến nơi. Hiện giờ, chỉ cần sử dụng kính thiên văn cỡ vừa là cũng có thể quan sát thấy một vùng những chấm sáng ở cách mặt trời 6.000 đơn vị thiên văn, có 415 điểm. Đó là ngọn lửa ở đuôi động cơ các chiến hạm tam thể đang giảm tốc, có vẻ như đây là loại động cơ đẩy bình thường. Lúc này, hạm đội đã ra khỏi vận tốc ánh sáng, tốc độ giảm xuống còn 15% vận tốc ánh sáng. Hiển nhiên, đây là tốc độ cao nhất để động cơ đẩy bình thường có thể giảm tốc hoàn toàn trước khi đến hệ mặt trời, tính toán theo tốc độ nói trên và tỷ lệ giảm tốc của hạm đội thứ hai của thế giới tam thể sẽ đến hệ mặt trời sau khoảng một năm nữa. Đây quả thực là một vấn đề khó hiểu, hạm đội tam thể hiển nhiên có thể đạt đến và ra khỏi vận tốc ánh sáng trong thời gian cực ngắn, nhưng họ lại không dám tăng giảm tốc ở gần hệ sao tam thể hoặc hệ mặt trời. Sau khi khởi hành, hạm đội bay mất một năm với tốc độ bình thường, cho đến khi cách xa hệ sao tam thể 6.000 đơn vị thiên văn mới chuyển sang vận tốc ánh sáng, khi còn cách hệ mặt trời một khoảng tương đương, hạm đội đã ra khỏi vận tốc ánh sáng, trở về động cơ đẩy thông thường, khoảng cách này nếu bay với vận tốc ánh sáng chỉ mất một tháng, vậy mà hạm đội tam thể lại không tiếc một năm bay bằng động cơ đẩy thông thường. Như thế, thời gian bay bị lâu thêm hơn 2 năm so với bay toàn bộ hành trình với vận tốc ánh sáng. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, làm vậy là để tránh 415 phi thuyền này làm hại đến hai thế giới khi chuyển sang vận tốc ánh sáng. Khoảng cách an toàn này bằng 200 lần khoảng cách giữa trái đất và sao Hải Vương, nếu như ở khoảng cách này mới có thể tránh được ảnh hưởng của phi thuyền đối với hành tinh, thì có nghĩa là năng lượng mà động cơ sinh ra còn cao hơn ngôi sao hai bậc độ lớn 18. Điều này thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian. Bùng nổ công nghệ ở thế giới tam thể. Từ thời điểm nào phát triển công nghệ ở thế giới tam thể chuyển từ trạng thái thẳng đều sang trạng thái bùng nổ, đây luôn là một bí ẩn. Có học giả cho rằng tăng tốc đã xuất hiện từ trước khi kỷ nguyên khủng hoảng bắt đầu, cũng có người cho rằng mãi đến kỷ nguyên đe dọa mới có nhảy vọt. Tuy nhiên, về nguyên nhân bùng nổ công nghệ của thế giới tam thể thì cách nhìn của mọi người lại tương đối đồng nhất, cho rằng chủ yếu là ở hai phương diện. Trước tiên, văn minh trái đất đã có ảnh hưởng to lớn đối với thế giới tam thể, điểm này thì có lẽ người tam thể không nói dối. Từ sau khi hạt trí tuệ đầu tiên đến trái đất, văn hóa của loài người tràn về đã khiến thế giới tam thể nảy sinh những biến đổi sâu sắc. Một phần giá trị quan của loài người được họ công nhận, họ nhận ra thể chế toàn trị sinh ra đối phó với kỷ nguyên hỗn loạn lại là trở ngại cho khoa học, tự do tư tưởng được cổ vũ, giá trị của cá thể được tôn trọng. Tất cả những yếu tố ấy đều có thể gây nên cách mạng tư tưởng gần giống như thời Phục Hưng ở thế giới xa xôi kia, từ đó đưa đến bước nhảy vọt về khoa học công nghệ. Đây nhất định là một đoạn lịch sử huy hoàng, nhưng quá trình cụ thể thì không ai biết được. Một khả năng khác thì chỉ là suy đoán, những hạt trí tuệ bay đến những nơi khác trong vũ trụ không phải là không có thu hoạch gì như người tam thể nói, trước khi lọt vào vùng mù, rất có khả năng ít nhất chúng đã thăm dò ra được một thế giới văn minh. Nếu là vậy, rất có thể, từ nền văn minh thứ ba này, thế giới tam thể đã có được không chỉ tri thức về công nghệ, mà còn cả những thông tin quan trọng về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ. Trong trường hợp này, dù là về phương diện nào, hiện nay thế giới tam thể cũng biết nhiều hơn trái đất vô số lần. Lần đầu tiên Tomoko lộ diện sau khi đe dọa chấm dứt, cô ta vẫn mặc bộ đồ rằn ri đó, lưng dắt kiếm. Tuyên bố với toàn thế giới rằng hạm đội tam thể thứ hai sẽ đến đây sau 4 năm nữa, để hoàn toàn chiếm đóng hệ mặt trời. Khác với lần khủng hoảng đầu tiên, chính sách của thế giới tam thể đối với nhân loại đã có sự thay đổi lớn. Tomoko nói người tam thể không có kế hoạch tiêu diệt văn minh của loài người, mà sẽ dành ra cho loài người khu vực bảo tồn trong hệ mặt trời, vị trí cụ thể là lục địa Úc ở trái đất và 1/3 lãnh thổ sao hỏa, như vậy, có thể đảm bảo được không gian sinh tồn cơ bản cho văn minh nhân loại. Tomoko nói, để chuẩn bị cho cuộc chiếm đóng 4 năm sau, loài người cần phải lập tức di dân đến các khu vực bảo tồn, để thực hiện, giải trừ đe dọa, triệt để ngăn chặn đe dọa khu rừng đen tối trở lại hoặc điều gì đó tương tự. Loài người cần phải giải trừ vũ trang, thực hiện, di dân trần trụi, tức là trong quá trình di dân không được mang theo bất cứ trang thiết bị cỡ lớn nào. Việc di dân cần phải hoàn thành trong một năm. Trước mắt, Không gian có thể cư trú trên sao hỏa và trong vũ trụ nhiều nhất chỉ chứa được 3 triệu người, vì vậy, địa điểm di dân chủ yếu sẽ là Úc. Đến thời điểm này, người ta vẫn ảo tưởng rằng ít nhất một thế hệ người vẫn có thể sống bình yên, vì thế, sau tuyên bố của Tomoko, không quốc gia nào đáp lại, lại càng không có ai bắt đầu di dân. 5 ngày sau sự kiện về sau được lịch sử gọi là tuyên bố về khu vực bảo tồn, một trong 5 giọt nước vẫn luôn tuần tra trong bầu khí quyển trái đất tấn công 3 thành phố lớn ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, mục tiêu tấn công không phải để hủy diệt thành phố, mà chỉ để khủng bố. Nó xuyên thẳng qua khu rừng thân cây khổng lồ của thành phố, dọc đường bay không ngừng va chạm phá hủy các tòa nhà treo trên cành cây, những ngôi nhà bị giọt nước va phải hừng hực bốc cháy rồi rơi xuống như thể những trái cây chín nẩu, khiến hơn 300.000 người tử vong. Đây là sự kiện có số thương vong lớn nhất kể từ sau cuộc chiến tận thế. Đến lúc này, mọi người mới ý thức được, đối diện với giọt nước, thế giới của loài người mong manh yếu ớt giống như trứng chọi đá vậy, bất cứ thành phố và thiết bị quy mô lớn nào cũng không thể được che chắn hiệu quả. Nếu muốn, người tam thể có thể hủy diệt tất cả các thành phố, từng bước biến bề mặt trái đất thành một vùng hoang phế. Kỳ thực, loài người cũng đang tìm cách dần dần thay đổi tình thế bất lợi này. Từ lâu người ta đã nhận ra, muốn phòng ngự trước giọt nước, chỉ có thể sử dụng bản thân vật liệu lực tương tác mạnh giống như giọt nước. Trước khi đe dọa khu rừng đen tối chấm dứt, các cơ quan nghiên cứu trên trái đất và của hạm đội đã có thể chế tạo ra loại siêu vật liệu này với số lượng nhỏ trong phòng thí nghiệm, chỉ là vẫn còn một quãng đường rất dài trước khi có thể sản xuất hàng loạt và ứng dụng trong thực tế. Nếu có thêm thời gian 10 năm, vật liệu lực tương tác mạnh đã có thể sản xuất số lượng lớn. Tuy rằng hệ thống động cơ đẩy của giọt nước vẫn hơn xa khả năng công nghệ của loài người, nhưng cũng có thể sử dụng vật liệu lực tương tác mạnh để chế tạo tên lửa tự hành, lợi dụng ưu thế về mặt số lượng, chỉ cần bắn trúng là có thể tiêu diệt giọt nước, hoặc dùng nó xây dựng các vách chắn phòng ngự. Dù giọt nước dám tấn công vách chắn này, cũng chỉ như một viên đạn pháo dùng một lần là hết tác dụng. Nhưng lúc này, điều đó vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nữa rồi. Tomoko lại xuất hiện lần nữa, tuyên bố rằng sở dĩ thế giới tam thể không áp dụng chính sách tiêu diệt triệt để với văn minh nhân loại, hoàn toàn là vì tình yêu và lòng kính trọng đối với văn hóa trái đất. Sau khi hoàn thành di dân đến Úc sẽ có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng chỉ độ 3-4 năm ngắn ngủi, khi hạm đội tam thể đến nơi, họ hoàn toàn có khả năng khiến 4 tỷ người ở Úc sống một cách thoải mái. Đồng thời, những kẻ chiếm đóng còn muốn giúp đỡ nhân loại xây dựng không gian cư trú trên sao hỏa và trong vũ trụ. 5 năm sau khi hạm đội đến nơi, loài người có thể di dân quy mô lớn lên sao hỏa và vũ trụ, sau 15 năm là hoàn thành về cơ bản. Lúc đó, loài người sẽ tương đối có đủ không gian sinh tồn, hai nền văn minh sẽ bắt đầu cuộc sống mới hòa bình trong hệ mặt trời. Nhưng tiền đề cho tất cả những điều này là lần di dân đầu tiên phải tiến hành thuận lợi. Nếu việc di dân đến châu Úc không lập tức bắt đầu, giọt nước sẽ tiếp tục tấn công các thành phố. Sau kỳ hạn 1 năm, tất cả những người ở ngoài khu bảo tồn sẽ bị coi như kẻ xâm nhập lãnh thổ tam thể và bị tiêu diệt. Đương nhiên, nếu loài người rời khỏi các thành phố và tản ra, chỉ dựa vào 5 giọt nước thì không thể giết chết từng người hoặc từng nhóm nhỏ phân tán trên các đại lục, nhưng 4 năm sau, hạm đội tam thể đến hệ mặt trời hoàn toàn có thể làm được điều này. Văn hóa rực rỡ huy hoàng đã giành được cho loài người một cơ hội sinh tồn, hy vọng các người trân trọng cơ hội ấy. Cuối cùng, Tomoko nói. Toàn nhân loại bắt đầu di dân về Úc. Hậu đe dọa, năm thứ nhất, châu Úc. Trình Tâm đứng trước nhà già Frey, ngắm nhìn sa mạc Victoria cuồn cuộn những làn sóng nhiệt. Trước mắt cô, những căn nhà lắp ghép vừa xây xong nằm ken đặt chi chít, dưới ánh mặt trời ban trưa, những căn nhà ghép bằng gỗ ván ép và những tấm kim loại mỏng này có vẻ mới tinh và yếu ớt, trông như một đống đồ chơi gấp giấy bị vứt ra giữa sa mạc. Năm thế kỷ trước, khi phát hiện ra Úc, thuyền trưởng James Cook có nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày toàn bộ loài người tụ tập về đại lục đã từng trống trải vô cùng này. Trình Tâm và Ngải A.A. đến Úc theo đợt di dân sớm nhất. Vốn dĩ Trình Tâm có thể đến các thành phố lớn như Sydney hay Canberra, sống tương đối thoải mái, nhưng cô kiên quyết làm một người di dân bình thường, đến khu di dân nằm ở sa mạc gần Warburton sâu trong lục địa, nơi có điều kiện kém nhất. Điều khiến cô hết sức cảm động là, A.A. vốn có điều kiện đến thành phố lớn cũng khăng khăng đòi đi theo cô. Cuộc sống ở khu di dân rất gian khổ, nhưng trong những ngày đầu tiên, số lượng di dân không nhiều, vẫn gắng chịu đựng được. So với gian khổ vật chất, sự quấy rối đến từ con người còn kinh khủng hơn. Ban đầu, Trình Tâm và A sống chung trong một căn nhà lắp ghép, nhưng khi lượng di dân tăng lên, số người sống chung trong căn nhà đã dần lên đến 8 người. 6 người phụ nữ kia đều sinh ra trong kỷ nguyên đe dọa, cuộc sống như ở chốn thiên đường, ở đây, khắp nơi đều là những sự vật họ thấy lần đầu tiên trong đời, thực phẩm và nước được phân phối theo tiêu chuẩn, không có tường thông tin, thậm chí còn không có phòng điều hòa, nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng, giường tầng. Đây là một xã hội công bằng tuyệt đối, có tiền cũng vô dụng, phần chia cho tất cả mọi người đều hoàn toàn như nhau. Trước đây, họ chỉ thấy những điều này qua các bộ phim lịch sử, đối với họ, cuộc sống ở khu di dân dày vò ngang với địa ngục, lẽ đương nhiên, Trình Tâm liền trở thành đối tượng để những người này trút giận. Động một tí là họ rủa xả chửi bới cô, mắng cô là đồ bỏ đi, không thể đe dọa được thế giới tam thể. Đáng chết nhất là sau khi nhận được cảnh báo tấn công lại từ bỏ hành động đe dọa, bằng không thì nếu khởi động phát sóng hấp dẫn, người tam thể liền bị dọa cho chạy mất rồi, ít nhất thì cũng còn mấy chục năm sống tử tế, kể cả sau khi phát sóng trái đất bị tiêu diệt ngay tức khắc cũng còn đỡ hơn đến chỗ chết tiệt này chịu hành hạ. Mới đầu họ chỉ mắng chửi, sau rồi đến mức động tay động chân với Trình Tâm, thậm chí còn cướp đoạt cả phần phân phối của cô. Nhưng A vẫn liều mạng bảo vệ bạn mình. Cô biến thành một con đàn bà đanh đá, hằng ngày đều đánh nhau với 6 người kia mấy bận, có lần còn túm tóc người hung hăng nhất đập mạnh vào chân giường tầng, khiến cô ta máu me đâm đìa mặt, từ đó trở đi, họ mới không dám đụng đến cô và Trình Tâm nữa. Nhưng không chỉ có mấy người phụ nữ này căm giận Trình Tâm, dân di cư ở xung quanh cũng thường xuyên đến quấy nhiễu, có lúc họ còn ném đá vào nhà, có lúc cả đám người đứng quay quanh căn nhà, đồng thanh mắng chửi. Đối với những chuyện này, Trình Tâm đều thản nhiên chấp nhận, thậm chí, cô còn thấy đó là một sự an ủi, là người giữ gương thất bại, cô cảm thấy mình cần phải trả một cái giá đắt hơn nhiều. Lúc này, một ông già tên là Frey đến tìm cô, mời cô và A đến ở nhà mình. Già Frey là người Úc bản địa, đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, trên gương mặt ngăm đen là bộ râu trắng như tuyết. Là người bản địa, ông tạm thời vẫn giữ được nhà của mình. Ông là người thời công nguyên, tỉnh lại sau giấc ngủ đông, từng phụ trách một tổ chức bảo tồn văn hóa bản địa hồi trước kỷ nguyên khủng hoảng, sau đó ngủ đông vào đầu kỷ nguyên khủng hoảng, mục đích là để tiếp tục sự nghiệp của mình trong tương lai. Sau khi tỉnh lại, ông thấy đúng như mình dự đoán, thổ dân Úc và văn hóa của họ đã gần bị diệt vong rồi. Nhà của già Phê được xây dựng hồi thế kỷ 21, rất cũ kỹ nhưng vẫn còn rất kiên cố, nằm ở bìa một khu rừng. Sau khi chuyển tới đây, cuộc sống của Trình Tâm yên ổn hơn nhiều, nhưng điều quý nhất già Phê mang lại cho họ là sự yên ổn về mặt tâm hồn. Khác với sự thù hận ăn vào xương tủy và nỗi phẫn nộ hừng hực cào gan xé ruột của đại đa số mọi người trước thế giới tam thể, già Phê đối mặt với mọi thứ bằng thái độ thản nhiên, những lúc hiếm hoi nhắc đến thời cuộc nguy nan, ông chỉ nói một câu duy nhất. Con ạ, những gì con người làm, Chúa Trời đều nhớ hết. Đúng thế. Chuyện con người đã làm, đừng nói là Chúa Trời, ngay cả bản thân con người cũng đều nhớ rõ. 500 năm trước, những người trái đất văn minh đã đặt chân lên lục địa này, mặc dù hầu hết là phạm nhân ở châu Âu, họ đã cho thổ dân Úc là giả thú mà tàn sát. Sau này phát hiện họ không phải thú mà là con người, nhưng cuộc tàn sát vẫn cứ tiếp diễn. Thổ dân Úc đã sống trên mảnh đất mênh mông này mấy chục nghìn năm, khi người da trắng mới đến đây, Úc vẫn còn 500.000 thổ dân. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau họ đã bị giết hại chỉ còn 30.000 người, phải chạy trốn đến vùng sa mạc hoang vắng phía Tây Châu Lục mới may mắn sống sót. Kỳ thực, khi Tomoko đọc tuyên bố về khu bảo tồn văn minh, mọi người đều chú ý cô ta sử dụng từ Reservation, đây là cách gọi đối với khu bảo tồn người da đỏ thuở trước. Cũng là ở một đại lục xa xôi khác, sau khi những người văn minh đặt chân lên đó, số phận của người da đỏ còn bi thảm hơn thổ dân Úc gấp bội phần. Lúc mới dọn đến nhà già Frey, A hết sức tò mò với tất cả mọi thứ trong gian nhà cũ kỹ ấy. Nơi đó dường như là một bảo tàng văn hóa thổ dân Úc, khắp nơi đều được trang trí bằng các bức tranh trên vỏ cây và phiến đá, các nhạc cụ làm bằng gỗ và thân cây khoét rỗng, váy kết bằng cỏ, boomerang, giáo dài. Thứ khiến A thích thú nhất là mấy hộp thuốc nhuộm làm bằng đất sét trắng, đất son màu vàng và màu đỏ, cô biết ngay thứ đó dùng để làm gì, bèn lấy ngón tay chấm vào bôi lên mặt, sau đó nhảy nhót một điệu múa thổ dân mà cô xem được ở đâu đó, miệng kêu oa oa, bảo rằng làm thế này có khi dọa cho mấy mụ đàn bà sống chung trước đó sợ chết khiếp. Già Frey cười cười lắc đầu, nói điệu nhảy ấy không phải của thổ dân Úc, mà là người Maori, người ngoài thường lầm lẫn hai dân tộc này với nhau, nhưng họ thực ra rất khác, một bên rất hiền lành, một bên lại là những chiến sĩ hung hãn, mà kể cả điệu múa của người Maori cô cũng không nhảy đúng, không nắm bắt được tinh thần của họ. Nói đoạn, ông lão dùng thuốc nhuộm bôi lên mặt mình, nhanh chóng vẽ thành một mặt nạ sinh động, rồi cởi áo, lộ ra bộ ngực ngăm đen cùng với cơ bắp trắng chắc chẳng giống gì với độ tuổi. Ông lấy trong góc tường ra một cây giáo dài thứ thiệt, nhảy cho họ xem điệu múa của những chiến binh Maori. Màn biểu diễn của ông ngay tức khắc hút hồn hai cô gái, vẻ hiền hòa, đôn hậu thường ngày của già Frey đã biến mất không còn dấu vết, trong nháy mắt ông đã biến thành một ác thần hung hãn, toàn thân hừng hực toát lên sức tấn công dũng mãnh, mỗi tiếng gầm giận dữ, mỗi lần ông dậm chân, đều khiến cửa kính rung lên bần bật, khiến người ta bất giác run rẩy. Họ kinh hãi nhất là vì đôi mắt trợn tròn của ông, từ đó trào ra lửa giận hừng hực lẫn sát khí lạnh lẽo như băng, ngưng tụ sức mạnh của sấm sét và lốc xoáy châu đại dương, ánh mắt ấy dường như đang gầm lên kinh thiên động địa, cấm chạy. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn ăn thịt các ngươi. Nhảy xong, già Frey lại trở về dáng vẻ hiền hòa đôn hậu bình thường, ông nói, với một dũng sĩ Maori, quan trọng nhất là có đôi mắt khóa chặt kẻ địch, dùng ánh mắt đánh bại hắn ta, sau đó mới dùng giáo giết chết hắn ta. Ông đi tới trước mặt Trình Tâm, nhìn cô với ánh mắt nhiều ẩn ý, con à, con không có đôi mắt khóa chặt được kẻ địch. Ông nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, nhưng, không thể trách được con, thật sự không thể trách con được. Ngày hôm sau, Trình Tâm làm một việc mà chính cô cũng khó lý giải nổi, cô đi gặp Wade. Sau lần mưu sát bất thành đó, Thomas Wade bị phạt tù 30 năm, hiện nay, nhà giam ông ta vừa chuyển đến cha Levin. Khi Trình Tâm gặp Wade, ông ta đang lao động, dùng ván gỗ bịt cửa sổ một căn nhà lắp kép dùng làm nhà kho. Một bên ông tay áo để không, vào thời đại này, lắp một cánh tay giả có chức năng y như cánh tay bình thường rất dễ, không hiểu tại sao ông ta lại không làm vậy. Hai phạm nhân nam hiển nhiên cũng là người thời đại công nguyên ngã ngớn huyết sáo ghẹo Trình Tâm, nhưng khi nhận ra cô đến tìm ai, họ lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội vàng cúi đầu làm việc, hình như hơi sợ hãi vì hành động của mình lúc nãy. Đến gần Wade, Trình Tâm ngạc nhiên nhận thấy, mặc dù đang chịu án, lại còn ở nơi gian khổ thế này, nhưng ngược lại ông ta gọn gàng hơn khi cô gặp lần trước rất nhiều, bộ râu đã cạo nhẵn nhụi, mái tóc cũng chải gọn ghẽ. Phạm nhân thời đại này không còn phải mặc áo tù nữa, nhưng chiếc áo trắng của ông ta là thứ sạch sẽ nhất ở đây, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả ba viên quản ngục. Trong miệng ông ta ngậm mấy cây đinh, mỗi lần đều dùng tay trái ấn đinh vào ván gỗ, sau đó cầm búa lên nhanh nhẹn đập mạnh, đóng đinh lúc vào. Ông ta liếc nhìn Trình Tâm, vẫn nguyên vẻ lạnh lùng trên gương mặt, tiếp tục lặng lẽ làm việc. Vừa nhìn thấy người này Trình Tâm đã biết ngay, ông ta không hề buông bỏ. Giả tâm và lý tưởng của ông ta, sự âm hiểm của ông ta, và còn rất nhiều thứ mà Trình Tâm chưa biết, tất cả ông ta vẫn chưa hề buông bỏ. Trình Tâm chìa một tay về phía Wade, ông ta liếc cô, rồi hạ búa xuống, đặt mấy cây đinh trong miệng vào tay cô, sau đó cô kê đinh, ông ta gõ búa, cho đến khi đóng hết số đinh trong tay Trình Tâm, ông ta mới phá vỡ bầu không khí im lặng. Đi đi, đi đi. Wade nói. Lại lấy ra một vốc đinh trong hộp dụng cụ, lần này ông ta không đưa cho Trình Tâm, cũng không ngậm trong miệng, mà thả xuống mặt đất dưới chân. Tôi chỉ, nhất thời, Trình Tâm không biết nên nói gì. Tôi bảo cô hãy rời khỏi Úc, mau đi đi trước khi di dân hoàn tất. Quên hạ giọng nói, lúc nói những lời này, hai môi ông ta gần như bất động, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ván ép đang đóng đinh dở, những người đứng xa đều sẽ nghĩ rằng ông ta đang chăm chú làm việc. Giống như rất nhiều lần hồi ba thế kỷ trước, Wade lại làm Trình Tâm đờ người ra chỉ bằng một câu ngắn ngủi. Mỗi lần, ông ta đều như thể quẳng cho cô một búi tơ rối mù, cô phải gỡ từng đoạn mới lĩnh ngộ được hàm nghĩa phức tạp trong đó. Nhưng lần này, câu nói của Wade khiến cô tức khắc không rét mà run, thậm chí còn không có can đảm đi gỡ búi tơ ấy ra. Đi đi. Wade nói liền sau đó, không cho Trình Tâm kịp đặt câu hỏi. rồi quay sang nhìn cô, thoáng nở nụ cười mỉm lạnh lùng đặc trưng, lần này, là bảo cô rời khỏi nơi này. Trên đường về Oa Bu Tân, Trình Tâm thấy khắp nơi đều là những gian nhà lắp ghép dày đặc đến nỗi không thấy đâu là tận cùng, thấy đám người chi chít đang bận rộn trên những khoảng đất trống giữa các nhà. Đột nhiên, cô cảm thấy điểm nhìn của mình thay đổi, tự hồ đang nhìn mọi thứ từ bên ngoài thế giới này vậy, tất cả mọi thứ cũng đột nhiên biến thành một cái tổ kiến nhung nhúc. Góc nhìn kỳ dị này khiến cô rơi vào một nỗi sợ không thể gọi tên, nhất thời, ánh mặt trời rực rỡ của Châu Úc cũng nhuốm vẻ u ám như trong cơn mưa lạnh lẽo. Công cuộc di dân tiến hành sang tháng thứ ba, số người đến Úc đã vượt quá con số 1 tỷ. Đồng thời, chính phủ các nước cũng lần lượt chuyển đến các thành phố lớn ở Úc, Liên Hiệp Quốc chuyển đến Sydney. Việc di dân do lãnh đạo chính phủ các nước chỉ đạo, nhưng Ủy ban Di dân Liên Hiệp Quốc điều phối toàn thế giới. Ở Úc, di dân đều tụ tập theo quốc gia thành từng phân khu, khiến Úc biến thành phiên bản thu nhỏ của thế giới trên trái đất, ngoài các thành phố lớn. Các địa danh cũ đều bị bỏ đi, thay vào đó là tên các quốc gia và thành phố nước ngoài. Hiện nay, New York, Tokyo và Thượng Hải đều là tên những trại tị nạn toàn những căn nhà lắp ghép. Cả Liên Hiệp Quốc lẫn chính phủ các nước đều không có kinh nghiệm di chuyển và tập trung nhân khẩu với quy mô siêu lớn như vậy, đủ thứ khó khăn nguy hiểm mau chóng xuất hiện. Đầu tiên là vấn đề nhà ở, các vị lãnh đạo di dân nhận ra cho dù chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng hiện có trên thế giới đến Úc cũng chỉ thỏa mãn được 1/5 nhu cầu nhà ở của toàn bộ di dân, mà cũng chỉ đủ cho mỗi người một chiếc giường mà thôi. Khi di dân đạt đến con số 500 triệu thì đã không đủ vật liệu xây dựng các căn nhà lắp ghép riêng lẻ nữa, chỉ có thể xây các lều bạt siêu lớn, tương đương với sân vận động, mỗi lều chứa được hơn 10.000 người. Thế nhưng, trong môi trường sống và điều kiện vệ sinh tồi tệ như vậy, bệnh truyền nhiễm trên diện rộng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Lương thực bắt đầu thiếu thốn, vì nông nghiệp và công nghiệp vốn có ở Úc còn xa mới thỏa mãn được nhu cầu của di dân, lương thực cần phải vận chuyển đến từ các nơi khác trên thế giới. Khi số lượng di dân tăng lên, quá trình điều vận và phân phát lương thực đến tay di dân càng lúc càng trở nên phức tạp và tốn thời gian. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là sự mất kiểm soát trong xã hội di dân. Ở khu di dân, xã hội siêu thông tin đã hoàn toàn biến mất, những người mới đến còn chọc loạn lên tường, lên bàn nhỏ đầu giường, thậm chí là lên quần áo của mình, nhưng lập tức phát hiện ra những thứ này đều là vật chết, hoàn toàn không có ý, thậm chí cả việc liên lạc cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo. Mọi người chỉ có thể biết được tin tức trên thế giới qua những kênh thông tin cực kỳ hạn chế, đối với những người đến từ xã hội siêu thông tin, điều này chẳng khác nào đột nhiên bị mù. Trong tình hình đó, các cách thức lãnh đạo trước đây của chính phủ hiện đại đều không còn hiệu lực, họ không biết làm thế nào tiếp tục vận hành một xã hội chen chúc dày đặc như thế này. Cùng thời điểm đó, loài người trên vũ trụ cũng bắt đầu di dân. Lúc đe dọa chấm dứt, trên vũ trụ có khoảng 1.500.000 người. Những người sinh sống lâu dài trên không gian vũ trụ này chia làm hai phần, có khoảng 500.000 người thuộc về cộng đồng quốc tế ở trái đất, sống ở các thành phố không gian, trạm không gian trên quỹ đạo trái đất và căn cứ trên mặt trăng, phần còn lại thuộc về hạm đội hệ mặt trời, phân bố trên căn cứ sao hỏa, căn cứ sao mộc và các chiến hạm không gian tuần hành trong hệ mặt trời. Đa số những cư dân không gian thuộc cộng đồng quốc tế ở trái đất đều ở trong quỹ đạo mặt trăng, chỉ có thể trở về mặt đất, cùng tất cả mọi người trên trái đất di dân đến Úc. Khoảng 1 triệu người thuộc hạm đội hệ mặt trời di dân toàn bộ đến căn cứ sao hỏa của hạm đội. Đó là khu bảo tồn thứ hai mà thế giới tam thể chỉ định cho loài người. Sau cuộc chiến tận thế, hạm đội hệ mặt trời không thể hồi phục lại quy mô hùng hậu như trước đó, khi đe dọa chấm dứt, hạm đội chỉ còn hơn 100 chiến hạm liên sao. Tuy công nghệ đang phát triển, nhưng tốc độ của chiến hạm mãi vẫn không tăng lên, gần như động cơ đẩy bằng phản ứng nhiệt hạch đã là cực hạn. Hiện nay, ưu thế áp đảo của hạm đội tam thể không chỉ ở chỗ bọn họ có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, mà đáng sợ nhất là bọn họ không cần gia tốc đã có thể chuyển thẳng sang tốc độ ánh sáng, còn chiến hạm của nhân loại, nếu như tính cả lượng nhiên liệu tiêu hao để đảm bảo quay về, muốn gia tốc đến 15% tốc độ ánh sáng phải mất 1 năm, so với hạm đội tam thể thì chậm chẳng khác nào ốc sên. Khi đe dọa chấm dứt, hơn 100 phi thuyền liên sao của hạm đội hệ mặt trời vẫn có cơ hội thoát ra vũ trụ bên ngoài. Nếu khi đó tất cả chiến hạm đều dốc hết tốc lực bỏ chạy theo các hướng khác nhau, 8 giọt nước trong hệ mặt trời cũng khó mà đuổi kịp bọn họ được. Nhưng không chiến hạm nào làm thế, tất cả đều trở về quỹ đạo sao hỏa theo mệnh lệnh của Tomoko, lý do rất đơn giản, di dân đến sao hỏa, khác với di dân đến Úc trên trái đất, 1 triệu người vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống văn minh dễ chịu trong thành phố khép kín trên căn cứ sao hỏa, vì thiết kế ban đầu của căn cứ đã có thể chứa được chừng đó người sinh sống trong thời gian dài. So với việc phải lưu lạc ngoài không gian vĩnh viễn, đây rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn. Thế giới tam thể hết sức cảnh giác đối với bộ phận loài người trên sao hỏa, 2 giọt nước từ vành đai Kuiper trở về trường kỳ bay lượn giám sát phía trên thành phố sao hỏa, vì khác với di dân trên trái đất, tuy hạm đội hệ mặt trời đã giải trừ vũ trang về cơ bản, nhưng dân cư ở căn cứ sao hỏa vẫn nắm giữ công nghệ hiện đại, bằng không thì thành phố không thể tồn tại được. Có điều, người trên sao hỏa tuyệt đối không dám mạo hiểm chế tạo thiết bị phát sóng hấp dẫn, làm những thứ khổng lồ như vậy nhất định sẽ bị hạt trí tuệ phát giác. Thảm cảnh cuộc chiến tận thế nửa thế kỷ trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mà thành phố trên sao hỏa thì mong manh như vỏ trứng, chỉ cần giọt nước va đập làm giảm áp thôi cũng đủ gặp họa ngập đầu rồi. Việc di dân trong không gian hoàn thành trong vòng 3 tháng, 500.000 người trong phạm vi quỹ đạo mặt trăng trở về trái đất, chuyển đến Úc. 1 triệu người thuộc hạm đội hệ mặt trời di cư đến sao hỏa. Lúc này, trong không gian vũ trụ thuộc hệ mặt trời đã không còn con người nữa, chỉ có các thành phố không gian và chiến hạm rỗng không lơ lửng trên quỹ đạo trái đất, sao hỏa và sao mộc, hoặc giữa vành đai tiểu hành tinh hoang vắng, tựa như một khu mộ kim loại tĩnh lặng, chôn vùi vinh quang và mộng tưởng của loài người. Trong nhà già Frey, Trình Tâm cũng chỉ biết được tình hình bên ngoài qua TV. Hôm nay, cô được xem truyền hình trực tiếp từ một nơi cấp phát thực phẩm. Lần này, truyền hình phát hình ảnh toàn ký, có cảm giác như mình đang ở trong cảnh tượng đó vậy. Hiện nay, cách thức truyền hình cần băng thông rộng tốc độ cao này càng lúc càng ít, chỉ khi phát những tin tức quan trọng mới có, bình thường chỉ có thể thu được hình ảnh 2D mà thôi. Địa điểm phân phát nằm ở Carnegie bên rìa sa mạc, trong hình ảnh toàn ký xuất hiện một cái lều khổng lồ, trông như một nửa quả trứng lớn đặt nằm ngang trên sa mạc, đoàn người từ trong đó tràn ra như lòng trắng trứng khi vỏ trứng bị vỡ toát. Họ chen chúc nhau chạy ra khi máy bay thực phẩm đến, loại máy bay vận tải thể tích nhỏ nhưng lực nâng rất lớn này thông thường sử dụng phương thức treo hàng, tức là đóng gói thành một khối lập phương lớn đeo bên dưới máy bay. Lần này, có 2 máy bay vận tải, chiếc đầu tiên vừa đặt kiện thực phẩm xuống mặt đất, đám người đã tràn lên như nước vỡ bờ. Thoáng cái liền nhấn chìm cả khối thực phẩm, hàng rào trật tự của mấy chục binh lính lập tức sụp đổ, mấy người phụ trách phân phát thực phẩm thì sợ hãi, vội nhảy lên chiếc thang dài leo lên máy bay. Kiện thực phẩm như thể một quả bóng tuyết bị ném vào nồi nước sôi sùng sục, chớp mắt đã biến mất. Ống kính quay vào sát mặt đất, có thể thấy những người cướp được thực phẩm lại phải chống trả lại những người xung quanh, từng bao thực phẩm như hạt gạo giữa bầy kiến, chỉ loáng cái đã bị xé nát. Sau đó người ta bắt đầu dằn giật những thứ rơi dưới đất. Chiếc máy bay còn lại liền thả kiện thực phẩm thứ 2 ở khoảng đất trống cách đó tương đối xa, lần này thì không có binh lính cảnh giới, người phụ trách cũng không dám xuống máy bay, đám người lập tức lao ập tới như đống mặt sắt bị hút tới nam châm, chớp mắt đã vây kín kiện hàng ở giữa. Lúc này, một cái bóng màu xanh bay ra khỏi máy bay vận tải, yểu điệu nhưng mạnh mẽ, từ độ cao 10 mấy mét nhẹ nhàng đáp xuống kiện thực phẩm. Đám người nhung nhúc lập tức như hóa đá, họ nhận ra đứng trên đỉnh kiện hàng là Tomoko, cô ta vẫn mặc bộ đồ rằn ri, tấm khăn đen quấn trên cổ bay bay trong làn gió hừng hực, càng tôn thêm gương mặt trắng nõn nà. Xếp hàng! Tomoko quát lên với đám người. Ông kính dung lại gần, có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của cô ta đang trừng trừng giận dữ nhìn đám người bên dưới, giọng cô ta rất lớn, giữa tiếng ầm ầm của cánh quạt máy bay vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng đám người bên dưới chỉ bị sự xuất hiện của cô ta làm chững lại một thoáng, rồi lại nhanh chóng nhao nhao lên, những người ở gần kiện thực phẩm bắt đầu cắt đứt tấm lưới bọc ngoài để lấy đồ. Kế đó, sự hỗn loạn lại tăng lên, đám người sôi sùng sục, có mấy người to gan còn bất chấp Tomoko đứng đó, bắt đầu leo lên trên. Lũ bỏ đi này! Tại sao không duy trì trật tự? Tomoko ngẩng đầu lên chiếc máy bay lơ lửng phía trên hét lớn. Ở cửa khoang máy bay mở rộng có mấy quan chức ủy ban di dân Liên Hiệp Quốc mặt mũi tái mét. Quân đội của các người đâu? Cảnh sát đâu? Vũ khí cho phép các người mang đến đây đâu? Chức trách của các người ở đâu? Trong mấy người đứng ở cửa khoang máy bay có cả chủ tịch ủy ban di dân, ông ta một tay nắm chặt cửa máy bay, tay còn lại khua khoáng loạn xạ với Tomoko, hoảng loạn lắc đầu, tỏ ý mình không làm được gì khác. Tomoko rút thanh kiếm sau lưng, vung liền ba nhát nhanh đến độ không nhìn rõ, ba người vừa bò lên đến đỉnh kiện hàng đều bị chém thành hai mảnh. Cả ba đều bị lưỡi kiếm chém vào vai trái, ra ở sườn bên phải tách ra làm đôi, ba đường kiếm giống nhau chằng chặn đến rùng mình rỡn gáy, sáu mảnh thi thể bay xuống dưới, thân còn lơ lửng trên không trung, nội tạng bên trong đã bắn ra ngoài, máu me tung tóe, rồi rơi lộc bột xuống giữa đám người chen chúc. Trong tiếng thét kinh hãi cùng tiếng khóc gào, Tomoko tung người nhảy từ trên đỉnh kiện hàng xuống, tiếp tục vung kiếm như điện, trong chớp mắt đã chém ngã mười mấy người. Đám người kinh hoảng lùi lại, loáng cái đã tạo thành một khoảng trống xung quanh cô ta, giống như một giọt nước rửa rơi vào cái đĩa đầy dầu mỡ vậy. Mười mấy cái xác trong khoảng trống kia cũng giống hệt như ba người đầu tiên, bị chém theo một đường chéo từ vai trái đến sườn bên phải, như thế máu và nội tạng chảy ra nhanh nhất. Trước đám máu thịt bầy nhầy đó, một số người sợ đến bất tỉnh tại trận. Tomoko bước lên trước, cả đám người kinh sợ tránh ra xa, cơ thể cô ta dường như tỏa ra một trường lực vô hình đẩy lùi người khác, từ đầu chí cuối khoảng trống xung quanh vẫn không thay đổi. Cô ta bước được vài bước liền dừng lại, đám người một lần nữa sững sờ như thể đóng băng. Xếp hàng. Tomoko nói, lần này không cần cao giọng. Đám người mau chóng xếp thành hàng dài, tự hồ một chương trình máy tính sắp xếp các chuỗi số lại với nhau vậy. Hàng người kéo dài đến tận chỗ cái lều khổng lồ ở tít đằng xa, lại còn vòng xung quanh nó một vòng. Tomoko tung người nhảy lên, trở lại đỉnh kiện hàng thực phẩm, giơ thanh kiếm còn đang nhỏ máu chỉ vào hàng người bên dưới, thời đại loài người tự do trụy lạc đã kết thúc rồi, muốn sống ở đây thì phải học lại chủ nghĩa tập thể, nhặt lại sự tôn nghiêm của con người. Đêm hôm đó, Trình Tâm mất ngủ, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lúc này, đêm đã về khuya, cô thấy ở bậc thềm trước cửa có đống lửa lập lòe, đó là già Frey đang hút thuốc. Trên đùi ông gác một chiếc didgeridoo, một loại nhạc cụ đặc biệt của thổ dân Úc, làm từ một cành cây to khoét rỗng, dài hơn một mét. Tối nào ông cũng ngồi ở đây thổi một lúc, didgeridoo phát ra tiếng ù ù thấp trầm, đùng đục, không giống âm nhạc mà như tiếng ngáy của mặt đất. Tối nào, Trình Tâm và A cũng đều ngủ thiếp đi trong âm thanh này. Trình Tâm đi tới ngồi xuống bên cạnh già Frey, cô thích ở bên ông. Sự xa cách của ông đối với hiện thực đầy khổ đau tựa như một liều thuốc giảm đau an ủi trái tim vỡ nát của cô. Ông không bao giờ xem tivi, cũng không quan tâm trên trái đất đang xảy ra bất cứ chuyện gì. Hàng đêm, ông gần như không về phòng mình, mà ngồi đây dựa vào cây cột gỗ ở lan can cửa ngủ thiếp đi, đến khi mặt trời ban sáng chiếu lên người mới tỉnh lại, thậm chí cả đêm mưa to ông cũng ngủ như vậy, bảo rằng ngủ ở đây dễ chịu hơn trên giường. Già Frey từng nói, nếu có một ngày đám chính phủ khốn kiếp đến đây cướp căn nhà, ông sẽ không chuyển đến khu di dân, chỉ cần dựng một căn lều nhỏ che mưa trong rừng là ông sống được. A nói, tuổi tác ông lớn thế, làm vậy không được, ông nói, tổ tiên ông làm được thì ông cũng làm được. Từ kỷ băng hà thứ tư, tổ tiên ông đã từ châu Á đi thuyền độc một phiêu bạc qua Thái Bình Dương đến nơi này, đó là thời điểm 40.000 năm trước, Hy Lạp và Ai Cập thậm chí còn chưa xuất hiện. Ông kể, hồi thế kỷ 21, mình từng là một bác sĩ giàu có, sở hữu phòng khám riêng ở Melbourne, sau khi tỉnh lại ở kỷ nguyên đe dọa, ông cũng luôn sống cuộc sống hiện đại rất thoải mái sung túc, nhưng từ khi cuộc di dân bắt đầu, trong cơ thể ông có thứ gì đó đã thức tỉnh, ông đột nhiên cảm thấy mình thực ra là một động vật thuộc về mặt đất và rừng rậm, đồng thời hiểu ra những thứ mình cần cho sự sống thực ra rất ít ỏi, cảm giác ngủ ngoài trời rất dễ chịu, rất thoải mái. Già Frey nói, ông không biết đây là điểm gì nữa. Trình Tâm nhìn khu dân cư phía xa xa, đêm đã khuya, ánh đèn cũng thưa thớt đi phần nào, những gian nhà lắp kép trải dài vô tận toát lên một vẻ tĩnh lặng hiếm thấy dưới ánh sao. Trình Tâm đột nhiên nảy ra một cảm giác kỳ lạ, tự hồ đang ở một thời đại di dân khác, của những di dân đến Úc năm thế kỷ trước. Trong những gian nhà lắp kép ấy, các cao bồi và người chăn nuôi thô lỗ mà phóng khoáng đang say ngủ, cô thậm chí còn ngửi thấy cả mùi phân ngựa và cỏ nuôi súc vật. Trình Tâm nói ra cảm giác của mình với già Frey. Thời ấy không chật chội như bây giờ, nghe nói một người da trắng muốn mua khu chăn nuôi của một người da trắng khác chỉ cần trả số tiền bằng một thùng rượu whisky, sau đó người mua sẽ cưỡi ngựa chạy từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thì quay về, vùng đất trong một vòng chạy ấy sẽ thuộc về anh ta. Trước đây, ấn tượng của Trình Tâm với nước Úc đa phần đến từ bộ phim nước Úc. Trong bộ phim ấy, hai nhân vật nam nữ chính lùa đàn bò băng ngang lục địa Bắc Úc tráng lệ, nhưng đó không phải là thời đại di dân mà là thời chiến tranh thế giới thứ hai, một quá khứ không xa so với thời thanh xuân của cô. Nhưng đặt ở hiện tại, đó đã là lịch sử xa xôi lắm rồi, Hugh Jackman và Nicole Kidman trong phim hẳn đều đã qua đời được hơn hai thế kỷ. Trình Tâm đột nhiên nghĩ, bộ dạng quay làm việc trước căn nhà kho lắp ghép lúc cô mới gặp gần đây rất giống với nam chính trong bộ phim đó. Nghĩ tới Wade, Trình Tâm bèn kể lại lời ông ta nói với cô một tháng trước cho già Frey nghe, từ lâu cô đã muốn nói chuyện này với ông, nhưng lại sợ sẽ quấy nhiễu tâm cảnh đứng ngoài thế cuộc của ông. Ta biết người này. Già Frey nói, con gái à, chắc chắn ta sẽ nói con nên nghe theo ông ta, nhưng con lại không thể rời khỏi nước Úc, vì vậy đừng nghĩ chuyện này nữa. Nghĩ chuyện không thể làm được thì có tác dụng gì đâu. Những gì già Frey nói là sự thực. Hiện nay muốn rời khỏi Úc là điều cực khó. Phong tỏa Úc không chỉ có dọc nước, mà còn có lực lượng trên biển của quân trị an địa cầu do Tomoko chiêu mộ. Bất cứ thiết bị bay hoặc tàu bè nào từ Úc trở về các đại lục khác, nếu bị tra ra có chở di dân sẽ lập tức bị tấn công. Đồng thời, cùng với hạn chót di dân càng lúc càng đến gần, những người muốn trở về cũng rất ít, Úc tuy rằng gian khổ, nhưng dẫu sao cũng còn hơn trở về đâm đầu vào chỗ chết. Những cuộc vượt biên quy mô nhỏ lác đác vẫn tồn tại, nhưng nhân vật của công chúng được chú ý như Trình Tâm thì không thể nào đi như thế. Nhưng đây không phải là điều khiến Trình Tâm suy nghĩ, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không rời khỏi nơi đây. Già Frey hình như không muốn nói chuyện này nữa, nhưng trông thấy Trình Tâm đang im lặng trong bóng tối, dường như đang chờ đợi ông nói thêm, ông bèn tiếp lời, ta là một bác sĩ khoa xương khớp, chắc con cũng biết, sau khi xương gãy lành lại, chỗ xương gãy hồi phục ấy sẽ còn lớn hơn lúc ban đầu, trong y học gọi đây là hiện tượng siêu bù, ý là nếu cơ thể có cơ hội bù đắp lại thứ gì đó bị thiếu sót trước đây, những thứ này có thể hồi phục lại nhiều hơn cả những người chưa từng bị thiếu. So với nhân loại, bọn họ, già Frey chỉ lên bầu trời sao, con đã biết họ từng thiếu sót điều gì, họ đã trải qua siêu bù chưa? Hồi phục đến mức độ nào rồi? Không ai biết rõ cả. Trình Tâm bị những lời này làm cho rúng động, nhưng già Frey dường như không có hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Ông ngước lên nhìn bầu trời đêm, chậm chậm ngâm nga. Bộ lạc đã đi rồi. Giáo dài đã gãy rời. Xưa ta có bánh mì để sống. Các người cho toàn đá sỏi thôi. Giống như khi nghe già Frey thổi didgeridoo, trái tim Trình Tâm bị bài thơ này làm cho xúc động. Đây là thơ của một thi sĩ người Úc bản địa hồi thế kỷ 20. Ông ấy tên là Jack David. Ông già nói xong, bèn dựa vào cây cột gỗ, thoáng sau đã phát ra tiếng ngáy. Trình Tâm ngồi lặng lẽ trong màn đêm, dưới những vì sao không hề xúc động mảy may trước thế giới đang thay đổi lớn lao, đến khi phương đông hừng sáng. Nửa năm từ khi cuộc di dân bắt đầu, một nửa dân số thế giới, khoảng 2,1 tỷ người đã chuyển đến Úc. Nguy cơ tiềm tàng bắt đầu bùng nổ. Vụ thảm án Canberra xảy ra vào tháng thứ bảy của cuộc di dân trở thành cột mốc khởi đầu cho một chuỗi những cơn ác mộng. Tomoko yêu cầu nhân loại thực hiện di dân trần trụi, đây cũng là phương án mà phe diều hâu trên trái đất vào kỷ nguyên đe dọa từng đề xuất áp dụng chừng nào thế giới tam thể di dân đến hệ mặt trời. Ngoài vật liệu xây dựng và các mô đun lớn để dựng nên các nhà máy nông nghiệp mới, cùng các nhu yếu phẩm và thiết bị y tế, di dân không được phép mang theo bất cứ trang thiết bị quân dụng và dân dụng hạng nặng nào. Quân đội của các nước đóng ở khu di dân cũng chỉ được trang bị vũ khí hạng nhẹ giới hạn để duy trì trật tự mà thôi. Loài người đã bị giải trừ vũ trang một cách triệt để. Nhưng chính phủ Úc là ngoại lệ, họ giữ lại mọi thứ, bao gồm toàn bộ trang thiết bị của Hải lục Không quân. Vì vậy, đất nước từ khi sinh ra vẫn luôn nằm bên lề các sự vụ quốc tế bỗng nhảy vọt lên trở thành bá chủ của thế giới loài người. Vào giai đoạn đầu của cuộc di dân, chính phủ Úc không làm bất cứ điều gì có thể chỉ trích, họ và toàn thể nhân dân Úc đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp cuộc sống cho các di dân. Nhưng cùng với việc di dân từ các châu lục lớn tràn vào Úc như một cơn đại hồng thủy, tâm lý của quốc gia duy nhất từng độc chiếm cả một lục địa này bắt đầu trở nên mất cân bằng, dân chúng Úc kêu than phản đối. chính phủ mới bước lên vũ đài chính trị thế giới bắt đầu áp dụng các chính sách cứng rắn với di dân. Họ mau chóng nhận ra, ưu thế của Liên bang Úc với các quốc gia khác hiện nay cũng gần giống như ưu thế của tam thể đối với trái đất. Các đợt di dân đến sau hầu hết đều bị bố trí đến vùng nội địa hoang vắng, các vùng trù phú ven biển như New South Wales đều đã được quy hoạch là lãnh thổ bảo tồn của Úc, cấm chỉ di dân, Canberra và Sydney cũng được quy hoạch thành thành phố bảo tồn, cũng cấm di dân định cư. Vì thế, chỉ còn lại Melbourne là thành phố lớn duy nhất mà di dân có thể ở lại lâu dài. Chính phủ Úc cũng bắt đầu hách dịch, tự coi mình là đứng đầu thế giới loài người, dần dần lấn áp, chèn ép cả Liên Hiệp Quốc và chính phủ các nước khác. Mặc dù New South Wales cấm di dân, nhưng rất khó ngăn cản di dân trong nội địa đến đó du lịch. Khát khao cuộc sống đô thị mà họ vừa phải từ biệt, một lượng lớn di dân đổ vào Sydney, tuy không được định cư, nhưng dù lang thang nơi đầu đường góc phố cũng còn tốt hơn ở trong các thôn làng di dân, ít nhất cũng có cảm giác mình vẫn ở trong thế giới văn minh. Làn sóng này khiến cho Sydney nhanh chóng chật cứng người. Chính phủ Úc quyết định đuổi hết di dân ra khỏi khu vực nội đô Sydney, sau này cũng cấm tiệc di dân từ bên ngoài đi vào thành phố. Việc này đã dẫn đến xung đột giữa các di dân ở lại trong thành phố và lực lượng cảnh sát, gây ra một số thương vong. Sự kiện Sydney đốt lên ngọn lửa tức giận tích tụ đã lâu của nhiều người đối với chính phủ Úc, hơn 100 triệu di dân tràn vào bang New South Wales, đổ về Sydney. Đối diện với biển người cuồn cuộn rập cả đất trời ấy, quân đồn trú của bang và thành phố vội vàng bỏ chạy. Mấy chục triệu người tràn vào Sydney, cướp sạch cả thành phố, tựa như một đàn kiến khổng lồ bò qua một cái xác thú còn tươi, chỉ trong nháy mắt đã biến nó thành bộ xương trắng héo. Trong thành phố Sydney, ánh lửa bốc cao ngùn ngụt, tội phạm hoành hành, cả thành phố toàn những kiến trúc hình cây khổng lồ đã trở thành một khu rừng khủng khiếp, còn xơ xác hoang tàn hơn cả khu di dân nữa. Sau đấy, đại quân di dân lại chuyển mục tiêu sang Canberra cách đó hơn 200 km. Vì Canberra là thủ đô Úc, sau khi cuộc di dân bắt đầu, một nửa chính phủ các nước trên thế giới cũng chuyển về nơi này, Liên Hiệp Quốc cũng vừa từ Sydney chuyển tới, bởi thế, quân đội buộc phải xuống tay phòng thủ. Cuộc xung đột lần này đã gây ra thương vong khủng khiếp, hơn 500.000 người chết, đa phần không chết bởi súng đạn của quân đội mà chết do dẫm đạp và đói khát giữa hơn 100 triệu con người hỗn loạn. Trong cuộc đại loạn kéo dài hơn 10 ngày đó, có đến mấy chục triệu người đã bị cắt đứt hoàn toàn nguồn nước và thực phẩm. Xã hội di dân bắt đầu có những thay đổi sâu sắc. Mọi người nhận ra, trên mảnh lục địa đói khát chật chội này, dân chủ còn đáng sợ hơn cả chuyên chế độc tài. Tất cả mọi người đều khát khao trật tự và một chính phủ hùng mạnh. Thể chế xã hội đang có nhanh chóng tan vỡ. Nhân dân chỉ mong mỏi chính phủ có thể mang đến cho họ thực phẩm, nước và không gian sống đủ để kê một chiếc giường. Những thứ khác họ đều không để ý đến nữa. Xã hội loài người tụ tập lại trên lục địa này giống như mặt hồ trong mùa đông giá rét, từng mảng đông cứng lại thành lớp băng rắn chắc của chuyên chế cực quyền. Câu nói của Tomoko sau khi chém người dạo trước, thời đại loài người tự do trụy lạc đã kết thúc rồi, trở thành khẩu hiệu chính, đủ các loại rác rưởi kể cả chủ nghĩa phát xít lần lượt trồi lên khỏi phần mộ dưới sâu nơi chúng từng bị chôn vùi để trở thành tư tưởng chủ lưu. Thế lực của tôn giáo cũng nhanh chóng khôi phục, một bộ phận lớn dân chúng tụ tập về dưới các tín ngưỡng và giáo hội khác nhau, vì vậy, một cổ xác sống còn lâu đời hơn cả toàn trị, nhà nước thần quyền, bắt đầu tái xuất hiện. Sản phẩm tất yếu của toàn trị là chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia ngày một nhiều hơn, ban đầu chỉ vì tranh cướp thực phẩm và nước, sau đó phát triển thành tranh đoạt không gian sinh tồn một cách có tính toán. Sau vụ thảm sát Canberra, quân đội Úc có sức uy hiếp rất lớn, được Liên Hiệp Quốc yêu cầu, họ bắt đầu sử dụng các biện pháp cứng rắn để duy trì trật tự quốc tế, nếu không một cuộc đại chiến thế giới phiên bản Úc chắc hẳn đã bùng nổ. Chẳng những thế, đó sẽ là cuộc chiến chủ yếu dùng gạch đá giống như hồi thế kỷ 20 từng có người tiên đoán. Hiện nay, ngoài Úc, quân đội các nước khác đến vũ khí lạnh cũng không đảm bảo phát cho mỗi người một món được. Vũ khí thường gặp nhất là gậy gộc lấy từ dàn cốt pha kim loại trong xây dựng, thậm chí cả đao kiếm cổ đại trong bảo tàng cũng bị lấy ra sử dụng. Trong những ngày tháng u ám này, vô số người buổi sáng tỉnh giấc vẫn không thể tin rằng mình đang ở trong hiện thực. Họ nhận thấy, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, xã hội loài người đã thụt lùi một quãng dài đến như thế, thậm chí một chân đã dẫm lên thời Trung Cổ. Lúc này, Thứ duy nhất chống đỡ cho mỗi cá nhân và toàn thể xã hội không sụp đổ toàn diện, chính là hạm đội thứ hai của thế giới tam thể. Hiện nay, hạm đội đã vượt qua vành đai Kuiper, vào những đêm trời trong, có lúc mắt thường cũng nhìn thấy được ánh sáng từ các phi thuyền đang giảm tốc. 415 điểm sáng yếu ớt đó là hy vọng của loài người ở Úc. Mọi người vẫn khắc ghi lời hứa của Tomoko, mong đợi hạm đội tam thể đến đây sẽ mang cho tất cả mọi người trên mảnh lục địa này cuộc sống dễ chịu bình yên. Đám ác quỷ ngày trước giờ đã biến thành thiên sứ cứu vớt chúng sinh và là cột trụ tinh thần duy nhất. Loài người đang cầu nguyện bọn họ mau mau xuất hiện. Cùng với việc di dân, khi đêm về trên các đại lục khác của trái đất, từng thành phố chìm vào bóng tối, biến thành những khu hoang vu tĩnh lặng như tờ, tựa như những ngọn đèn tắt dần trong một nhà hàng sang trọng khi bữa tối cuối cùng kết thúc. Tháng thứ 9 của cuộc di dân, số người ở Úc đã lên đến 3,4 tỷ, do môi trường sống tiếp tục xấu hơn, cuộc di dân bị buộc phải dừng lại. Lúc này, dọc nước lại bắt đầu tấn công các thành thị có người cư trú bên ngoài Úc, Tomoko cũng một lần nữa lên tiếng đe dọa, nói khi kỳ hạn một năm chấm dứt, cuộc thanh trừ những cá thể loài người ở bên ngoài khu vực bảo tồn sẽ lập tức bắt đầu. Lúc này, Úc giống như một cỗ xe tù sắp sửa lăn bánh trên con đường không có nẻo về, các phạm nhân trong xe đã chen chúc nhau đến độ thùng xe sắp vỡ tung ra rồi, vậy mà vẫn phải cố nhét thêm 700 triệu con người nữa vào trong đó. Tomoko cũng xét đến những khó khăn cực lớn khi tiếp tục di dân, cách giải quyết mà cô ta đưa ra là biến New Zealand và một số đảo quốc thuộc châu Đại Dương thành vùng đệm. Biện pháp này đã có tác dụng, trong 2 tháng rưỡi còn lại, đã có thêm 630 triệu người đi qua vùng đệm, di chuyển sang Úc. Cuối cùng, cách hạn cuối 3 ngày, đội tàu và máy bay chở nhóm 3 triệu di dân sau rốt cũng nối đuôi nhau từ New Zealand khởi hành đến Úc, cuộc đại di dân đã hoàn thành. Lúc này, ở Úc đã tụ tập 4 tỷ 160 triệu người, chiếm tuyệt đại đa số nhân loại, bên ngoài Úc chỉ còn lại khoảng 8 triệu người, bọn họ chia thành 3 nhóm, 1 triệu người trên căn cứ sao hỏa, 5 triệu người thuộc quân trị an địa cầu, và khoảng 2 triệu thành viên phong trào kháng chiến trái đất, ngoài ra còn một số ít những người sống tản mát ở nhiều nơi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà không di dân, không thể thống kê số lượng. Quân trị an địa cầu là một đội quân loài người do Tomoko chiêu mộ để bảo đảm trị an trong quá trình di dân. Cô ta hứa những người tham gia đội quân này sẽ không phải di dân đến Úc, sau này có thể tự do sống ở thế giới bị người tam thể chiếm cứ. Sau khi lời kêu gọi được phát ra, vô số người đã sôi nổi đăng ký. Theo thống kê sau đó, trên mạng tổng cộng có hơn 1 tỷ đơn nhập ngũ, trong đó có 20 triệu người tham gia phỏng vấn trực tiếp, cuối cùng chiêu mộ được 5 triệu người. Những kẻ may mắn cuối cùng này hoàn toàn không để ý đến nước bọt và ánh mắt khinh bỉ của người đời, vì bọn họ biết, một phần không nhỏ những người nhổ nước bọt ấy cũng từng gửi đơn xin gia nhập. Có người so sánh quân trị an địa cầu với tổ chức tam thể địa cầu 3 thế kỷ trước, thực ra, tính chất của hai bên hoàn toàn khác nhau, thành viên tổ chức tam thể địa cầu đều là những chiến sĩ với niềm tin kiên định, còn những người tham gia quân trị an địa cầu chẳng qua chỉ muốn trốn di dân, được sống thoải mái hơn mà thôi. Quân trị an địa cầu chia làm 3 quân đoàn lớn ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, sở hữu các trang thiết bị tiên tiến mà các nước lớn để lại khi di dân. Thời kỳ đầu, hành vi của quân trị an địa cầu còn tương đối kiềm chế, chỉ theo lệnh Tomoko đốc thúc các nước tiến hành di dân, đồng thời bảo vệ cơ sở hạ tầng của thành phố và các khu vực không bị phá hoại. Nhưng cùng với những khó khăn ngày càng chồng chất ở Úc, tiến độ di dân càng lúc càng khó thỏa mãn yêu cầu của Tomoko. Trước mệnh lệnh và sự đe dọa của cô ta, quân trị an địa cầu mỗi lúc một thêm điên cuồng, không từ sử dụng cả vũ lực trên quy mô lớn cưỡng ép di dân, gây ra cái chết của hơn 1 triệu người trên toàn thế giới. Cuối cùng, sau khi kỳ hạn di dân đã qua đi, Tomoko ra lệnh tiêu diệt tất cả những người còn lại bên ngoài khu bảo tồn, quân trị an địa cầu hoàn toàn biến thành một đám ác quỷ. Bọn họ lái xe bay, cầm súng bắn tỉa có ống ngắm laser, đảo lượn trên bầu không các thành phố lớn và các vùng hoang vu như lũ chim săn mồi, thấy người nào liền giết luôn người đó. Trái ngược với quân trị an địa cầu, phong trào kháng chiến trái đất là vàng thật được luyện ra trong lò lửa nóng của nhân loại. Họ có rất nhiều chi nhánh, số lượng khó mà thống kê hết, án chừng khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu người. Họ phân tán sâu trong núi và bên dưới các thành phố, tiến hành chiến tranh du kích với quân trị an địa cầu, đồng thời chờ đợi trận chiến cuối cùng khi những kẻ xâm lược tam thể đặt chân lên trái đất. Trong tất cả các tổ chức kháng chiến ở vùng chiếm đóng trong lịch sử loài người, phong trào kháng chiến trái đất chịu hy sinh lớn lao nhất, vì quân trị an địa cầu có sự hỗ trợ từ giọt nước và hạt trí tuệ. Mỗi lần tác chiến của phong trào kháng chiến đều gần như tự sát, đồng thời họ cũng không có khả năng tiến hành bất cứ cuộc tập hợp quy mô lớn nào, khiến quân trị an địa cầu có điều kiện lần lượt triệt hạ từng nhóm một. Thành phần của phong trào kháng chiến trái đất rất phức tạp, bao gồm người từ mọi tầng lớp, trong đó người từ thời công nguyên chiếm một tỷ lệ rất lớn. 6 ứng cử viên người giữ gươm đều là sĩ quan chỉ huy phong trào kháng chiến. Vào thời điểm cuộc đại di dân kết thúc, đã có 3 người trong số họ hy sinh trong chiến đấu, chỉ còn lại kỹ sư máy gia tốc hạt Tất Vân Phong, nhà vật lý Tào Bân và trung tướng hải quân Ivan Antonov. Tất cả thành viên phong trào kháng chiến trái đất đều biết họ đang tham gia một cuộc chiến hoàn toàn vô vọng, ngày mà hạm đội tam thể đến trái đất trong tương lai, cũng chính là ngày bọn họ bị tiêu diệt toàn bộ. Những chiến sĩ quần áo rách rưới, nhịn đói nhịn khát trong núi sâu và trong hệ thống cống ngầm của thành phố này chiến đấu vì chút tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại, sự tồn tại của họ là điểm sáng duy nhất trong đoạn lịch sử không ai muốn ngoảnh đầu nhìn lại này của loài người. Sáng sớm, Trình Tâm giật mình tỉnh giấc vì âm thanh ầm ầm. Đêm đó cô vốn đã ngủ không yên giấc, bên ngoài tiếng người ầm ĩ không dứt, đều là di dân mới đến. Trình Tâm sực nhớ ra, giờ không phải là mùa có sấm sét nữa, vả lại sau những tiếng ầm ầm đó, bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô bất giác rùng mình, ngồi bật dậy, khoác áo đi ra ngoài. Già Frey ngủ ngoài cửa suýt chút nữa làm cô vấp ngã, ông già ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, rồi lại dựa vào cột ngủ tiếp. Lúc này, trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài có rất nhiều người, tất cả đều căng thẳng nhìn về phía đông, rì rầm bàn luận. Trình Tâm nhìn theo ánh mắt họ, chỉ thấy phía trên đường chân trời có một cột khói bốc lên, vừa đen vừa dày đặc, dường như góc trời vừa hiện ra ánh ban mai màu trắng ấy đã bị ai đó xé toát ra một vệt. Qua câu chuyện của mọi người, Trình Tâm biết được, một tiếng trước quân trị an địa cầu bắt đầu không kích Úc trên quy mô lớn, mục tiêu chủ yếu là hệ thống điện lực, cảng biển và các thiết bị vận tải lớn. Cột khói đen ấy bốc lên từ nhà máy điện nhiệt hạch cách đây 5 km vừa mới bị phá hủy. Mọi người lại kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, trên bầu trời xanh sẫm của buổi sáng sớm có 5 vệt trắng như tuyết, chính là máy bay ném bom của quân trị an địa cầu vừa mới lướt vù qua. Trình Tâm quay về phòng, AA cũng đã thức giấc, đang bật TV lên, muốn tìm hiểu trên bản tin thời sự xem đã xảy ra chuyện gì. Trình Tâm không xem TV, cô không cần thêm thông tin nữa. Gần một năm nay, cô đã không ngừng cầu khẩn cho thời khắc này đừng xuất hiện. Hệ thần kinh đã trở nên mẫn cảm cực độ, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi cô cũng có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, mà thực ra, từ lúc đang mơ màng ngủ nghe thấy tiếng ầm ầm từ đằng xa vẳng lại đó, về cơ bản cô đã xác định được chuyện gì. Quên lại đúng. Trình Tâm nhận ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này, không nghĩ ngợi, cô đã biết ngay mình cần làm gì. Cô bảo AA mình cần đến tòa thị chính một chuyến, sau đó ra cửa, đẩy trong sân ra một chiếc xe đạp. Hiện nay, đây là phương tiện giao thông nhanh và tiện nhất trong khu di dân. Đồng thời, cô còn mang theo một ít thực phẩm và nước uống, cô biết rằng sự việc quá nữa là không thành, mình còn phải đi một quãng đường rất dài nữa. Trình Tâm đạp xe đến tòa thị chính theo con đường tắc nghẽn khắp nơi. Các quốc gia đều giữ nguyên hệ thống hành chính theo cấp bậc cũ ở khu di dân. Di dân ở khu Trình Tâm chủ yếu đến từ một thành phố hạng trung ở Tây Bắc Trung Quốc. Hiện nay, khu này được đặt tên theo thành phố đã ở lại một đại lục khác, cũng do chính quyền thành phố ấy lãnh đạo. Tòa thị chính nằm trong một cái lều lớn cách chừng 2 km, từ chỗ Trình Tâm có thể trông thấy phần chóp nhọn màu trắng của cái lều. Sau 2 tuần di dân tràn vào liên tiếp, người mới đến không ngừng ùa vào, di dân đã không còn được phân theo khu vực hành chính trước đây nữa, mà cứ chỗ nào còn trống là nhét vào chỗ đó, càng lúc càng có nhiều người từ những thành phố và khu vực khác dồn về sau còn toàn là người tỉnh khác, thậm chí còn có cả người nước ngoài. Trong 2 tháng gần đây, đã lại có thêm 700 triệu người nữa đổ về Úc, khu di dân đã chật cứng như nêm. Hai bên đường toàn những người là người, các loại đồ đạc vứt bừa bãi lung tung. Những di dân mới đến không có chỗ ở, buộc phải màn trời chiếu đất, lúc này đa phần đều đã bị tiếng nổ vừa nãy làm cho giật mình tỉnh giấc, bất an ngơ ngác nhìn về phía cột khói bốc lên. Ánh dương buổi sớm trùng một cùng lam sẫm u uất lên hết thảy mọi thứ, trong sắc lam sẫm ấy, gương mặt mọi người càng rõ vẻ nhợt nhạt. Trình Tâm lại có cảm giác quái dị ấy như thể đang nhìn xuống tổ kiến từ trên cao, đi qua những gương mặt nhợt nhạt đó, trong tiềm thức, cô có cảm giác mặt trời sẽ không mọc lên nữa. Cơn buồn nôn cùng cảm giác mệt lả ập đến, cô vội phanh xe lại, tạt vào ven đường nôn khan, nôn đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa, dạ dày mới bình ổn trở lại. Cô nghe thấy gần đó có tiếng đứa trẻ đang khóc, bèn ngẩng lên nhìn, một người mẹ đang ngồi trong đống chăn ven đường ôm con, mái tóc rối bù, gương mặt tiều tụy, im lìm bất động mặc cho đứa trẻ cào cấu, đờ đẫn nhìn về phương đông, ánh ban mai khiến đôi mắt cô ta sáng lên, nhưng chỉ toát ra sự hoang mang và tê dại. Trình Tâm nhớ đến một người mẹ khác, xinh đẹp, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, người mẹ đó đã đặt đứa con đáng yêu vào lòng cô, gọi cô là Đức Mẹ. Người mẹ và đứa bé ấy giờ đang ở đâu? Lúc đến phía trước cái lều lớn có tòa thị chính, Trình Tâm buộc lòng phải xuống xe, chen qua đám người đông đúc. Bình thường, người ở đây cũng rất đông, đến đòi chỗ ở và thực phẩm, nhưng lúc này, những người tụ tập ở đây có lẽ là để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi qua hàng rào quân đội và cảnh sát trước cửa, Trình Tâm phải nói rõ mình là ai mới được cho vào, viên sĩ quan không nhận ra cô, phải quét thẻ căn cước rồi mới cho qua. Khi xác nhận được cô là ai, ánh mắt của anh ta khiến Trình Tâm khắc ghi mãi trong lòng, ánh mắt ấy như đang nói. Ban đầu tại sao chúng tôi lại chọn cô chứ? Đi vào trong tòa thị chính, Trình Tâm tìm lại được một vài cảm giác của thời đại siêu thông tin, cô thấy trong không gian rộng rãi của cái lều lớn có rất nhiều cửa sổ thông tin đang trôi nổi, lơ lửng phía trên đông đảo các quan chức và nhân viên. Những người này rõ ràng là đã làm việc thâu đêm, trông ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cũng đều rất bận rộn. Rất nhiều phòng ban đều tụ tập hết ở đây, có vẻ rất chật chội, làm Trình Tâm nghĩ đến một sàn giao dịch cổ phiếu ở phố Quan thời Công Nguyên. Người ta bấm bấm, viết viết trên cửa sổ thông tin lơ lửng trước mặt mình, sau đó cửa sổ sẽ tự động trôi đến trước mặt người cần xử lý tiếp theo. Những ô cửa sổ thông tin phát sáng này tựa như những bóng ma đến từ thời đại vừa mới biến mất, nơi này chính là chốn tụ tập cuối cùng của chúng. Trong một phòng làm việc nhỏ được ngăn ra bằng gỗ ván, Trình Tâm gặp được thị trưởng. Anh ta còn rất trẻ, gương mặt thanh tú nữ tính hóa cũng đầy vẻ mệt mỏi như những người khác, lại còn thêm đôi phần hốt hoảng và ngẩn ngơ. Trọng trách trước mắt hiển nhiên không phải là thứ mà thế hệ yếu ớt như bọn họ có thể gánh vác nổi. Trên tường có một cửa sổ thông tin rất lớn, bên trên hiển thị hình ảnh một thành phố. Nhà cửa trong thành phố đó đa phần xây dựng trên mặt đất theo truyền thống, chỉ có vài kiến trúc dạng cây, cho thấy quy mô thành phố ở mức trung bình. Trình Tâm để ý thấy đó là hình ảnh động, trên không trung chốc chốc lại có xe bay lướt qua, thời gian có lẽ là buổi sáng sớm. Khung cảnh giống như đang nhìn ra từ cửa sổ phòng làm việc vậy. Đó có lẽ là thành phố mà anh ta từng sống và làm việc trước khi di dân. Trông thấy Trình Tâm, anh ta cũng lộ ra ánh mắt, tại sao chúng tôi lại chọn cô chứ, nhưng thái độ vẫn rất lịch thiệp, hỏi Trình Tâm xem có cần giúp gì hay không. Tôi muốn liên lạc với Tomoko. Trình Tâm nói thẳng vào vấn đề. Thị trưởng lắc đầu, nhưng nỗi ngạc nhiên trước yêu cầu của Trình Tâm ít nhiều cũng xua đi mệt mỏi. Anh ta tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều, chuyện này không thể được. Đầu tiên, cơ quan cấp bậc như ở đây không thể nào trực tiếp liên lạc với cô ta, đến cả ủy ban tỉnh cũng không được, không ai biết hiện giờ cô ta đang ở châu lục nào cả. Với lại, hiện nay việc liên lạc ra bên ngoài rất khó khăn, liên hệ với trên tỉnh vừa bị gián đoạn, nơi này có khi cũng sắp bị cắt điện đến nơi rồi. Có thể đưa tôi đến Canberra không? Tôi không thể cấp cho cô máy bay. Nhưng có thể phái xe chạy dưới đất đưa cô đi, nhưng cô cũng biết rồi đấy, có khi còn chậm hơn cả đi bộ. Cô Trình, tôi thực lòng đề nghị cô đừng rời khỏi đây, giờ khắp nơi đều rất hỗn loạn, rất nguy hiểm, các thành phố đều bị ném bom, chỗ chúng ta đây coi như khá bình yên rồi đấy. Vì đã không còn hệ thống cung ứng điện không dây, trong khu di dân không thể sử dụng xe bay, chỉ có thể dùng xe chạy trên mặt đất và máy bay, nhưng giờ đường trên mặt đất đã rất khó đi lại. Trình Tâm vừa ra khỏi cửa tòa thị chính đã lại nghe thấy một tiếng nổ, một cột khói mới tinh bốc lên từ một hướng khác, đám người từ bất an chuyển thành náo loạn. Cô len lỏi qua, tìm được xe đạp của mình. Cô quyết định sẽ đạp xe đến ủy ban tỉnh cách đây hơn 50 km, từ đó liên hệ với Tomoko, nếu không được, thì sẽ tìm cách đi Canberra. Dù thế nào, Đây cũng là chuyện cuối cùng mà cô có thể làm, mặc cho kết quả ra sao, cô cũng buộc phải làm bằng được. Đám người đột nhiên yên tĩnh, bên trên tòa thị chính xuất hiện một cửa sổ hiển thị thông tin cỡ lớn, gần như rộng bằng cả cái lều. Trước đây, cửa sổ này cũng từng xuất hiện, những khi tòa thị chính cần tuyên bố thông tin gì quan trọng. Do điện áp không ổn định, cửa sổ hơi rung rung nhập nhòe, nhưng trên nền bầu trời buổi sớm tối mờ, hình ảnh vẫn rất rõ nét. Hình ảnh hiển thị trên không trung là tòa nhà Quốc hội ở Canberra, được khánh thành vào năm 1988, nhưng đến nay người ta vẫn gọi là tòa nhà Quốc hội mới. Nhìn từ xa, tòa nhà trông như một bung ghe khổng lồ xây dựa vào đồi, trên đỉnh là một cột cờ có lẽ là cao nhất trên trái đất. Cột cờ cao hơn 80 mét ấy được chống đỡ bởi bốn thanh giằng khổng lồ bằng thép tượng trưng cho sự vững bền ổn định, nhưng hiện giờ trông giống như bộ khung một cái lều lớn vậy. Phía trên cột cờ, lá cờ Liên Hiệp Quốc tung bay, từ sau vụ nổi loạn ở Sydney, Liên Hiệp Quốc chuyển đến Canberra, lấy nơi này làm trụ sở. Trái tim Trình Tâm như bị một bàn tay lớn bóp chặt, cô biết, ngày phán quyết cuối cùng đã đến. Ống kính cắt cảnh chuyển vào phòng hội nghị lớn bên trong tòa nhà, người đã ngồi chật cứng, tất cả đầu não của cộng đồng quốc tế trái đất và hạm đội đều tụ họp cả về nơi này. Đây là hội nghị Liên Hiệp Quốc do Tomoko triệu tập khẩn cấp. Tomoko đứng trên bục chủ tịch, vẫn mặc bộ đồ rằn ri, quấn khăn màu đen, nhưng không đeo kiếm nữa. Vẻ lạnh lùng diễm lệ trên gương mặt cô ta một năm nay đã biến mất, thay vào đó là dung nhan phơi phới tươi vui. Cô ta không người chào hội trường, Trình Tâm lại trông thấy bóng dáng của người phụ nữ dịu dàng pha trà hai năm trước. Di dân đã kết thúc. Tomoko lại không người, cảm ơn các vị, cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một công cuộc vĩ đại, có thể sánh với việc loài người nguyên thủy đi ra khỏi châu Phi mấy chục nghìn năm trước. Kỷ nguyên mới của hai nền văn minh đã bắt đầu. Lúc này, tất cả mọi người trong hội trường đều căng thẳng ngẩng đầu lên, bên ngoài lại có tiếng nổ ầm ầm vọng tới, ba chiếc đèn treo dài phía trên hội trường đang đưa, tất cả những cái bóng cũng đang đưa theo, tựa hồ cả tòa nhà đang lung lay sắp sập xuống đến nơi. Tomoko vẫn nói tiếp. Trước khi hạm đội tam thể vĩ đại mang đến cho mọi người cuộc sống mới tươi đẹp, mọi người còn phải trải qua 3 tháng gian khổ nữa, tôi hy vọng nhân loại sẽ lại thể hiện xuất sắc như lần di dân này. Giờ tôi tuyên bố, khu bảo tồn Úc sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, 7 thiết bị thăm dò vũ trụ bằng vật liệu lực tương tác mạnh và quân trị an địa cầu sẽ tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt châu lục này, bất cứ người nào có ý đồ rời khỏi Úc đều sẽ bị coi là kẻ xâm lược lãnh thổ tam thể và kiên quyết tiêu diệt. Việc tước đi khả năng đe dọa của trái đất sẽ tiếp tục tiến hành. Trong 3 tháng này, khu vực bảo tồn cần phải duy trì ở mức xã hội nông nghiệp công nghệ thấp, cấm chỉ sử dụng bất cứ công nghệ hiện đại nào, bao gồm cả điện. Các vị đều đã thấy rồi, quân trị an địa cầu đang phá hủy tất cả các cơ sở phát điện của Úc một cách có hệ thống. Những người xung quanh Trình Tâm đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều hy vọng người khác giúp mình nắm được ý nghĩa mấy câu cuối của Tomoko. Vì điều đó quả thực không thể nào tin nổi. Đây là thảm sát hàng loạt. Trong hội trường có người gào toáng lên như thế, tất cả những cái bóng vẫn đang đưa, tựa như thi thể lơ lửng trên giá treo cổ. Đây là thảm sát hàng loạt. Vốn dĩ, 4 tỷ 200 triệu người cùng chung sống ở Úc cũng không phải chuyện khó hình dung. Sau khi cuộc di dân hoàn thành, mật độ dân số của Úc là 500 người trên 1 km vuông. Cũng không cao hơn mật độ dân số Nhật Bản trước khi di dân là mấy. Trong hình dung của mọi người trước đây, cơ sở để loài người sinh tồn ở Úc là các nhà máy nông nghiệp có hiệu suất sản xuất cực cao. Trong quá trình di dân, rất nhiều nhà máy nông nghiệp cũng được chuyển đến Úc, một phần trong số đó đã lắp ráp xong xuôi. Trong các nhà máy nông nghiệp, nông sản biến đổi gen sinh trưởng với tốc độ cao hơn nông sản truyền thống mấy chục lần, nhưng ánh sáng tự nhiên không thể cung cấp đủ năng lượng cho chúng mọc nhanh như thế. Mà chỉ có thể sử dụng ánh sáng nhân tạo siêu mạnh, điều này cần một lượng điện khổng lồ. Một khi điện bị cắt, trong các khay nuôi trồng ở nhà máy nông nghiệp, các loại nông sản cần hấp thu tia tử ngoại, thậm chí là cả tia X để quang hợp, đều sẽ mục rữa chỉ trong 1-2 ngày. Mà lương thực dự trữ hiện có, chỉ đủ để 4 tỷ 200 triệu người sống trong một tháng. Cách nghĩ của ông làm tôi không sao hiểu nổi. Tomoko nhìn về phía người vừa hét lên thảm sát hàng loạt. Lộ ra vẻ mặt khó hiểu một cách chân thành. Lương thực thì sao? Lương thực ở đâu ra? Lại có người hét lên, Nỗi sợ của họ đối với Tomoko đã biến mất, chỉ còn lại tuyệt vọng cực độ. Tomoko đảo mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị, lương thực. Đây chẳng phải đều là lương thực à? Mỗi người hãy tự nhìn xung quanh mình đi, đó đều là lương thực sống sờ sờ ra đấy. Tomoko nói ra câu này một cách hết sức bình tĩnh, như thể thực sự nhắc nhở mọi người về số lương thực mà họ đã quên mất. Không ai nói gì, một kế hoạch diệt chủng được tính toán từ lâu nay đã đi đến bước cuối cùng, hiện giờ có nói gì cũng đều quá muộn. Tomoko nói tiếp, trong cuộc cạnh tranh sinh tồn sắp tới đây, phần lớn nhân loại sẽ bị đào thải, khi hạm đội tới đây vào 3 tháng sau, trên đại lục này sẽ chỉ còn lại 30 cho đến 50 triệu người. Những kẻ chiến thắng cuối cùng này sẽ bắt đầu sống một cách tự do và văn minh ở khu vực bảo tồn. Ngọn lửa văn minh của trái đất sẽ không bị dập tắt, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một đốm nhỏ, giống như ngọn đèn trường minh trong lăng mộ mà thôi. Hội trường họp quốc hội của Liên bang Úc được xây dựng phỏng theo phòng họp của Hạ nghị viện Anh, bài trí hơi kỳ lạ, vòng ghế của người dự thính ở trên cao bao xung quanh. Khu vực ghế nghị viên ở giữa nơi lãnh đạo các quốc gia đang ngồi tựa như nằm trong một cái hố lớn. Lúc này, những người ở đó nhất định có cảm giác mình đang ở trong mộ phần sắp sửa bị lấp đất. Sinh tồn vốn là một sự may mắn, trước đây trên trái đất là như thế, hiện giờ trong vũ trụ tàn khốc này cũng là như thế. Nhưng không biết từ lúc nào, loài người đã có ảo giác rằng sinh tồn là thứ dễ dàng có được, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến các người thất bại. Lá cờ tiến hóa sẽ một lần nữa được kéo lên ở thế giới này, các người sẽ phải chiến đấu vì sự sinh tồn. Tôi hy vọng mỗi người có mặt ở đây đều sẽ là một trong 50 triệu người cuối cùng đó, hy vọng các vị có thể ăn được lương thực, chứ không phải là lương thực bị ăn mất. À, trong đám người cách Trình Tâm không xa vang lên tiếng kêu xé lòng của phụ nữ, tựa như một lưỡi dao sắc bén rạch toát bầu trời buổi ban mai, nhưng rồi lập tức bị bầu không khí im lặng xung quanh nuốt chửng. Trình Tâm choáng váng. Cảm thấy trời đất như xoay chuyển, cô không hề ý thức được mình đang ngã xuống, chỉ thấy bầu trời đẩy cái lều lớn và cửa sổ thông tin kia đi mất, choáng hết toàn bộ tầm nhìn của cô, sau đó mặt đất chạm vào lưng cô, tưởng chừng như mặt đất đột nhiên dựng đứng lên sau lưng vậy. Bầu trời buổi sớm tựa như biển đêm tăm tối, vài đám mây mỏng được vầng dương ban mai chiếu đỏ rực lên tựa máu nổi dập dềnh trên mặt biển. Kế đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một đốm đen ấy mau chóng lớn dần. Tựa như mảnh giấy trải ra trên ngọn nến bị hun đen vậy, cuối cùng, màu đen bao trùm lên tất cả. Thời gian cô hôn mê rất ngắn ngủi, hai bàn tay cô nhanh chóng tìm được mặt đất, đó là thứ đất cát mềm mềm. Cô chông tay xuống đất gượng ngồi dậy, rồi dùng tay phải tóm lấy tay trái, xác nhận mình đã tỉnh táo trở lại, nhưng thế giới đã biến mất, chỉ còn lại một màn đêm tăm tối. Trình Tâm mở to mắt, nhưng ngoài bóng đêm ra thì không thấy gì nữa, cô đã bị mù. Các âm thanh bủa vây xung quanh cô không biết âm thanh nào đến từ thế giới thực, âm thanh nào là ảo giác. Có tiếng bước chân dồn dập như thủy triều, có tiếng kêu kinh hoảng và tiếng khóc, còn rất nhiều tiếng rú rít quái dị chính cô cũng không thể phân biệt nổi, tựa như có một cơn cuồng phong thổi qua khu rừng. Có người chạy qua đụng ngã cô lại vùng vẫy ngồi dậy, bóng đêm, trước mắt cô vẫn là một vùng tăm tối, bóng tối đặc quánh lại như nhựa đường. Cô quay về phía mình nghĩ là hướng đông, nhưng cho dù trong tưởng tượng, cô cũng không nhìn thấy mặt trời mới nhú, ở đó chỉ có một vòng tròn màu đen khổng lồ, chiếu những tia sáng màu đen xuống thế giới. Trong bóng tối vô tận, hình như cô thấy một đôi mắt, con ngươi đen và bóng tối hòa làm một, nhưng cô cảm nhận được sự tồn tại của nó, có thể cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là đôi mắt Vân Thiên Minh sao? Mình đã rơi xuống vực sâu, hẳn là có thể gặp được anh ấy rồi. Trình Tâm nghe thấy Vân Thiên Minh đang gọi tên mình, cố gắng sức xua đuổi cái ảo giác ấy ra khỏi tâm trí, nhưng tiếng gọi vẫn cứ cố chấp vang lên hết lượt này đến lượt khác. Rốt cuộc, cô cũng xác định âm thanh ấy là từ thế giới thực, một giọng đàn ông trẻ tuổi, giọng nam đã bị nữ tính hóa đặc trưng của thời đại này. Cô là tiến sĩ Trình Tâm phải không? Cô khẽ gật đầu, hoặc là cảm thấy mình đang gật đầu. Mắt cô sao vậy? Không thấy gì nữa à? Anh là ai? Tôi là sĩ quan chỉ huy một đội đặc nhiệm của quân trị an địa cầu, Tomoko phái chúng tôi đến Úc đón cô đi. Đi đâu? Cô muốn đi đâu cũng được, cô ta sẽ sắp xếp cuộc sống cho cô, đương nhiên, cô ta nói, việc này cần có sự đồng ý của cô trước. Lúc này, Trình Tâm lại chú ý đến một âm thanh khác, mà ban đầu cô cứ ngỡ cũng là ảo giác. Đó là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng. Loài người đã nắm giữ công nghệ phản trọng lực, nhưng vì năng lượng tiêu tốn quá lớn nên không thể ứng dụng vào thực tế. Hiện nay hầu hết các thiết bị bay trong bầu khí quyển vẫn là loại sử dụng cánh quạt truyền thống. Cô còn cảm thấy luồng khí thốc vào mặt, chứng tỏ quả thực là có máy bay trực thăng lơ lửng gần đây. Tôi có thể nói chuyện với Tomoko không? Có người nhét một thứ vào tay cô, đó là điện thoại di động. Cô áp điện thoại lên tai, lập tức nghe thấy giọng Tomoko. Alo, người giữ gươm hả? Tôi là Trình Tâm, lâu nay tôi vẫn đang tìm cô. Tìm tôi làm gì? Cô vẫn tưởng mình là chúa cứu thế chắc. Trình Tâm chậm chậm lắc đầu, không, tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Tôi chỉ muốn cứu hai người thôi, vậy chắc được chứ? Hai người nào? Ngải A-A và già Frey. Chính là cô bạn nhỏ suốt ngày ríu ra ríu rít và lão già thổ dần đó hả? Cô tìm tôi là vì chuyện này. Đúng thế, nhờ cô phái người đưa họ đi, để họ rời khỏi Úc, sống tự do. Chuyện này thì dễ. Còn cô? Cô không cần lo cho tôi. Tôi nghĩ cô đã thấy tình hình xung quanh rồi. Không, mắt tôi không thấy gì nữa. Cô nói cô bị mù rồi à? Chắc cô không đến nỗi bị thiếu dinh dưỡng đấy chứ. Vừa nãy Trình Tâm đã thấy hơi kỳ lạ, Tomoko biết A-A, nhưng sao lại biết già Frey? Một năm nay, ba người họ quả thực luôn nhận được phần cấp phát đầy đủ, căn nhà của già Frey cũng không bị trưng dụng như nhà của những người bản xứ khác. Còn nữa, từ khi cô và A-A dọn về đấy, không còn người nào đến quấy rầy cô nữa. Bấy lâu nay, Trình Tâm vẫn nghĩ đó là sự chiếu cố của chính quyền địa phương dành cho mình, giờ mới biết hóa ra là Tomoko luôn quan tâm đến cô. Trình Tâm đương nhiên hiểu rõ, chắc chắn là có một nhóm ở khoảng cách 4 năm ánh sáng xa xôi điều khiển Tomoko, nhưng cô cũng như những người khác, luôn coi cô ta như một cá thể, một người phụ nữ. Một người phụ nữ đang giết chết 4 tỷ 200 triệu người lại quan tâm đến một người như cô. Nếu cô ở lại đó, cuối cùng sẽ bị người khác ăn thịt mất đấy. Tomoko nói. Tôi biết. Trình Tâm điềm đạm trả lời. Dường như có một tiếng thở dài, được rồi, có một hạt trí tuệ luôn ở bên cạnh cô, nếu cô đổi ý hoặc cần giúp đỡ gì, cứ trực tiếp nói ra là tôi nghe thấy được. Trình Tâm im lặng, cuối cùng cũng không nói cảm ơn. Có người túm lấy cánh tay cô, là viên sĩ quan chỉ huy quân trị an địa cầu. Tôi vừa nhận được lệnh đưa hai người kia đi, cô yên tâm, tiến sĩ Trình Tâm. Tốt hơn là cô nên rời khỏi chỗ này, đây là yêu cầu của cá nhân tôi, chỗ này sắp biến thành địa ngục trên nhân gian rồi đấy. Trình Tâm lắc đầu, các anh đi đi. Có biết họ ở đâu không? Cảm ơn. Cô chăm chú lắng nghe tiếng máy bay trực thăng, sau khi bị mù, thính giác của cô trở nên nhạy bén lạ thường, dường như biến thành con mắt thứ ba vậy. Cô nghe thấy tiếng trực thăng bay lên, hạ độ cao lơ lửng phía trên nhà già Frey cách chỗ này chừng 2 km, mấy phút sau lại bay lên cao, đi xa dần. Trình Tâm nhắm mắt lại, cảm giác được an ủi, kỳ thực, với cô thì nhắm mắt cũng không khác gì mở mắt cả. Hiện giờ, trái tim bị xé nát của cô rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại trong vũng máu, bóng đêm hóa ra lại trở thành một thứ bảo vệ nó, vì bên ngoài bóng đêm còn kinh khủng hơn gấp bội. Ở nơi đó, dường như đang có thứ gì ẩn ẩn hiện hiện, khiến cảm giác lạnh lẽo càng thêm lạnh, cảm giác tối tăm càng thêm tối. Sự náo động xung quanh trở nên dữ dội, tiếng bước chân, tiếng va đập, tiếng súng, tiếng chửi bới, tiếng hét kinh hãi, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc lóc. Đã bắt đầu ăn thịt nhau rồi sao? Chắc là không nhanh đến thế, Trình Tâm tin tưởng, cho dù 3 tháng sau, đến khi lương thực hoàn toàn hết sạch, hầu hết mọi người cũng sẽ không ăn thịt người. Vì vậy, hầu hết mọi người sẽ bị đào thải. 50 triệu người còn lại cho dù vẫn là người hay đã biến thành thứ gì khác đều không còn quan trọng, khái niệm nhân loại sẽ biến mất. Lúc này, có thể khái quát toàn bộ lịch sử của loài người bằng một câu, đi ra khỏi châu Phi, du hành suốt 70.000 năm, cuối cùng đi vào Úc. Ở Úc, nhân loại lại trở về khởi điểm, nhưng đã không còn khả năng khởi hành một lần nữa, chuyến đi đã kết thúc. Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Trình Tâm muốn ôm sinh mệnh bé nhỏ ấy vào lòng, cô lại nhớ đến đứa bé mình từng ôm trước cửa tòa nhà Liên Hiệp Quốc 2 năm về trước, đứa bé mềm mại, ấm áp, nụ cười thật xinh đẹp, ngọt ngào. Tình mẹ khiến trái tim Trình Tâm tan nát, cô sợ lũ trẻ bị đói khát. Kỷ Nguyên đe dọa, 10 phút cuối cùng, 16 giờ 17 phút 34 giây đến 16 giờ 27 phút 58 giây ngày 28 tháng 11 năm thứ 62, bên ngoài đám mây ót, tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh. Sau khi cảnh báo giọt nước tấn công xuất hiện, trên tàu vạn vật hấp dẫn chỉ có một người trút được gánh nặng, đó là James Hunter, người nhiều tuổi nhất trên tàu. Ông ta đã 78 tuổi, mọi người đều gọi ông ta là Hunter già. Nửa thế kỷ trước, ở trụ sở hạm đội trên quỹ đạo sao 1, chàng thanh niên Hunter 27 tuổi tiếp nhận sứ mệnh từ tổng tham mưu trưởng. Cậu lên tàu vạn vật hấp dẫn làm nhân viên kiểm soát thực phẩm. Tổng tham mưu trưởng nói, cương vị này thực ra chính là đầu bếp trước đây, chẳng qua hiện nay các công việc bếp núc trên chiến hạm đều do trí tuệ nhân tạo thực hiện. Nhân viên kiểm soát thực phẩm chỉ phụ trách điều khiển hệ thống nấu nướng, chủ yếu là nhập vào đó thực đơn mỗi bữa và các chủng loại thực phẩm chính. Người đảm nhiệm vị trí này quân hàm cao nhất cũng chỉ là trung sĩ, mà Hunter thì vừa được gắn quân hàm thượng tá, anh ta là người trẻ nhất mang quân hàm này trong toàn hạm đội. Nhưng Hunter không ngạc nhiên, anh ta biết mình sắp đi làm gì. Cậu là một người tiềm phục, nhiệm vụ của cậu là giám sát hệ thống phát sóng hấp dẫn. Một khi xuất hiện nguy cơ mà chỉ huy cấp cao trên chiến hạm không thể kiểm soát, thì hãy phá hủy thiết bị điều khiển phát sóng. Nếu gặp phải tình huống phi thường, cậu có thể áp dụng mọi thủ đoạn mà mình cho là thích hợp. Hệ thống phát sóng hấp dẫn trên tàu vạn vật hấp dẫn gồm anten và thiết bị điều khiển. Anten chính là bản thân con tàu, không thể phá hoại, nhưng chỉ cần phá hủy bộ điều khiển phát sóng, toàn bộ hệ thống sẽ mất đi tác dụng. Với điều kiện của tàu vạn vật hấp dẫn và không gian xanh, dù có muốn cũng không thể lắp ráp lại một bộ điều khiển mới. Hunter biết, thời xưa cũng có người tiềm phục giống mình. Khi đó, trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Liên Xô và NATO đều có một số binh sĩ và hạ sĩ quan ở các cương vị hèn kém phụ trách sứ mệnh tương tự như anh. Họ phải luôn sẵn sàng phòng khi có người nào có ý đồ kiểm soát tàu ngầm mang tên lửa tự hành liên lục địa. Sẽ ra tay quyết liệt từ nơi những kẻ kia không ngờ tới, chặn đứng âm mưu. Cậu phải giám sát nghiêm ngặt mọi chiều hướng trên tàu. Nhiệm vụ này cũng yêu cầu cậu phải liên tục tìm hiểu tình hình của các kỳ trực ban. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cậu không thể ngủ đông. Tôi không biết mình có sống được 100 tuổi không. Cậu chỉ cần sống đến hơn 70 tuổi. Lúc đó, sợi dây rung động bằng vật chất suy biến trên tàu cũng đã quá kỳ bán rã. Hệ thống phát sóng hấp dẫn trên tàu vạn vật hấp dẫn sẽ mất đi tác dụng, sứ mệnh của cậu cũng đã hoàn thành. Tính ra, cậu chỉ cần tỉnh táo trong nửa trước hành trình và ngủ đông trong toàn bộ quãng đường trở về. Có điều, đây vẫn là một nhiệm vụ yêu cầu tinh thần hy sinh cực lớn, gần như dành ra cuộc đời, cậu hoàn toàn có thể từ chối. Tôi chấp nhận. Tổng tham mưu trưởng hỏi một câu mà các tướng lĩnh trong quá khứ sẽ không bao giờ hỏi, tại sao? Trong cuộc chiến tận thế, tôi từng là một sĩ quan phân tích tình báo của Cục Tình báo Chiến lược được đặt phái lên tàu Newton. Trước khi chiến hạm bị giọt nước phá hủy, tôi đã lên một phi thuyền cứu sinh chạy thoát. Đó là phi thuyền cứu sinh nhỏ nhất trên tàu, nhưng cũng có thể chứa được 5 người. Lúc đó có cả một đám người đang chạy về phía tôi, nhưng tôi lại một mình điều khiển phi thuyền cứu sinh chạy đi. Chuyện này tôi đã biết, tòa án quân sự đã có kết luận, cậu không có tội. Chưa đầy 10 giây sau khi phi thuyền cứu sinh của cậu bay ra, chiến hạm đã nổ tung, cậu không có thời gian đợi những người khác. Phải, nhưng giờ tôi cảm thấy lúc đó mình nên ở cùng tàu Newton thì tốt hơn. Đúng thế, thất bại khắc cốt ghi tâm, chúng ta đều cảm thấy mình không nên sống tiếp nữa. Có điều, lần này, cậu có thể cứu được mấy tỷ người. Hai người im lặng hồi lâu, ngoài cửa sổ. Vết đỏ lớn trên sao một như một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào họ. Trước khi trao đổi cụ thể về chi tiết nhiệm vụ, tôi cần cậu hiểu rõ một điều, cần phải coi ngòi nổ trong nhiệm vụ này có độ nhạy ở mức cao nhất. Khi không thể phán đoán được mức độ nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên của cậu phải là phá hủy hệ thống, cho dù sai lầm thì đó cũng không phải là trách nhiệm của cậu. Trong khi hành động, không cần nghĩ đến các tổn thất kèm theo, nếu cần thiết, hủy diệt cả con tàu cũng có thể chấp nhận. Sau khi khởi hành, Hunter được xếp vào ca trực đầu tiên, kỳ hạn 5 năm. Trong 5 năm này, anh ta luôn bí mật uống một loại thuốc viên nhỏ màu xanh lam. Khi kỳ hạn trực ban kết thúc, Trong lần kiểm tra sức khỏe trước khi ngủ đông, anh ta bị phát hiện mắc bệnh máu khó đông trong mạch máu não, hay còn gọi là bệnh không thể ngủ đông. Đây là một loại bệnh cực kỳ hiếm, không có bất cứ ảnh hưởng gì với cuộc sống bình thường, chỉ là không thể ngủ đông, bằng không khi tỉnh lại sẽ gây ra tổn thương não nghiêm trọng. Đây cũng là chứng bệnh duy nhất được phát hiện có ảnh hưởng đến việc ngủ đông tính đến nay. Khi Hunter nhận được kết quả chẩn đoán chính xác, anh ta nhận thấy ánh mắt những người xung quanh giống như đang tham dự tang lễ của mình vậy. Vậy là, Hunter luôn thức trong suốt hành trình, mỗi thành viên trên tàu khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ đông đều nhận ra ông ta già đi một chút. Ông ta kể lại cho những người mới thức dậy những chuyện thú vị xảy ra trong mười mấy năm sau khi họ ngủ đông. Cứ thế, Hunter trở thành người được yêu chuộng nhất trên tàu, dù là sĩ quan hay binh lính đều thích ông ta. Dần dần, ông ta trở thành một biểu tượng cho chuyến đi dài này. Không ai nghĩ tay đầu bếp đôn hậu, hiền hòa này lại là một sĩ quan cấp bậc tương đương với thuyền trưởng, cũng là người duy nhất ngoài thuyền trưởng có quyền hạn và khả năng hủy diệt toàn bộ con tàu khi nguy cơ xuất hiện. Trong 30 năm đầu tiên, Hunter cũng có vài người bạn gái, về phương diện này ông ta có được ưu thế khiến người khác đều phải đố kỵ, có thể qua lại với nhiều phụ nữ thuộc những kỳ trực ban khác nhau. Nhưng sau vài chục năm, ông ta dần dần già đi, những người phụ nữ vẫn còn trẻ trung ấy bèn chỉ coi ông ta như một người bạn bình thường hoặc một người thú vị mà thôi. Trong nửa thế kỷ này, người phụ nữ duy nhất mà Hunter yêu tên là Akira Reiko, nhưng trong hầu hết quãng thời gian đó, khoảng cách giữa hai người đều lớn hơn 10 triệu đơn vị thiên văn, vì Akira Reiko đang ở trên tàu không gian xanh, là một hoa tiêu trên tàu, quân hàm thượng úy. Truy kích tàu không gian xanh là việc duy nhất mà hai thế giới tam thể và trái đất thực sự có mục tiêu chung, vì chiến hạm lẻ loi đang bay vào sâu trong không gian này là mối đe dọa chung đối với cả hai thế giới. Trong quá trình dẫn dụ hai chiến hạm may mắn sống sót trong trận chiến đen tối quay về, tàu không gian xanh đã biết về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ. Nếu một ngày nào đó, họ sở hữu khả năng phát đi thông tin trong vũ trụ, hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng. Cuộc truy kích tàu không gian xanh được thế giới tam thể toàn lực phối hợp. Trước khi bay vào vùng mù của hạt trí tuệ, tàu vạn vật hấp dẫn luôn nhận được hình ảnh thời gian thực ở bên trong mục tiêu truy kích do hạt trí tuệ gửi về. Trong mấy chục năm, Hunter trước tiên được thăng cấp từ trung sĩ lên thượng sĩ, sau đó lại được đặt cách đề bạt làm sĩ quan, lần lượt thăng cấp từ chuẩn úy đến thượng úy, nhưng dù đến cấp bậc đó, ông ta cũng không có quyền hạn xem các hình ảnh bên trong tàu không gian xanh mà hạt trí tuệ gửi về. Tuy vậy, Hunter lại có mã bắt đô vào gần như mọi hệ thống trên tàu, ông ta thường xuyên ở trong khoang cá nhân của mình, thu nhỏ hình ảnh tàu không gian xanh lại còn bằng lòng bàn tay để quan sát. Ông ta nhận thấy đó là một xã hội nhỏ hoàn toàn khác với tàu vạn vật hấp dẫn, một chế độ tập quyền được quân sự hóa cao độ, có kỷ luật nghiêm ngặt và tàn khốc, tinh thần của mọi thành viên trên tàu đều hòa nhập vào với tập thể. Lần đầu tiên nhìn thấy Reiko vào năm thứ hai sau khi khởi hành, Hunter lập tức mê đắm cô gái phương Đông xinh đẹp ấy, thường xuyên ngắm nhìn cô suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi cảm thấy mình còn quen thuộc với cuộc sống của cô hơn cả của chính bản thân. Nhưng chỉ một năm sau, Reiko đã ngủ đông, khi cô tỉnh lại trực ban thì đã là 30 năm sau, lúc này cô vẫn trẻ trung, còn Hunter thì đã từ một chàng thanh niên biến thành ông già gần 60. Vào đêm Noel năm đó, sau bữa tiệc vui vẻ, ông ta trở về gian phòng nhỏ của mình, mở ra hình ảnh thời gian thực trên tàu không gian xanh. Hình ảnh đầu tiên hiển thị là bản đồ phức tạp của toàn thể phi thuyền, ông ta bấm vào trung tâm kiểm soát đường bay. Trên màn hình quả nhiên xuất hiện Reiko đang trực ban. Trước mặt cô là bản đồ sao lớn bằng hình ảnh toàn ký, bên trên có một vạch màu đỏ nổi bật đánh dấu đường bay của tàu không gian xanh, phía sau còn có một vạch trắng gần như trùng khớp với vạch đỏ, là tuyến đường bay của tàu vạn vật hấp dẫn. Hunter để ý thấy, vạch trắng đánh dấu trên bản đồ và đường bay thực tế của tàu vạn vật hấp dẫn có một khoảng sai sót nhất định. Thời điểm đó, khoảng cách giữa hai tàu còn đến mấy nghìn đơn vị thiên văn, ở khoảng cách như thế, việc định vị một mục tiêu nhỏ như phi thuyền là điều cực kỳ khó khăn, đường bay hiển thị trên bản đồ có lẽ chỉ là suy đoán của bọn họ, nhưng khoảng cách giữa hai con tàu thì lại tính toán rất chuẩn xác. Lần này, Hunter cố ý phóng to màn hình lên một chút. Đúng lúc đó, Reiko trên màn hình đột nhiên quay người lại đối diện ông ta, nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ, Giáng sinh vui vẻ. Đương nhiên, Hunter biết không phải Reiko nói với mình, cô đang gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả những kẻ truy kích. Đương nhiên cô biết mình đang bị hạt trí tuệ giám sát, nhưng lại không thể nào nhìn thấy được phía bên này. Dù sao chăng nữa, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Hunter. Vì số người trên tàu không gian xanh khá đông đảo, thời gian trực của Reiko không dài, một năm sau cô lại ngủ đông. Hunter hết sức chờ mong đến ngày mình có thể trực tiếp gặp được Reiko, thế thì phải đến lúc tàu vạn vật hấp dẫn đuổi kịp tàu không gian xanh. Ông ta bi thương thầm nhủ, dù mọi thứ đều thuận lợi, khi ấy mình cũng sắp 80 rồi. Ông ta chỉ hy vọng có thể nói với cô một tiếng anh yêu em, sau đó nhìn theo cô vào phòng xử án. Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, Hunter luôn thi hành chức trách của mình một cách trung thực, bất cứ lúc nào ông ta cũng để tâm quan sát mọi tình huống khác thường có thể xuất hiện trên tàu, không ngừng tính toán các phương án hành động khi gặp phải các nguy cơ khác nhau. Nhưng bản thân nhiệm vụ này không gây cho ông ta nhiều áp lực, vì ông ta cũng hiểu rõ, vẫn còn một hàng rào bảo hiểm đáng tin cậy luôn đi theo tàu vạn vật hấp dẫn. Giống như rất nhiều người khác trên tàu, ông ta cũng thường hay nhìn qua cửa sổ khoang tàu quan sát giọt nước bay song song với phi thuyền. Nhưng đối với Hunter, giọt nước trong không gian kia còn có thêm một tầng ý nghĩa. Ông ta hiểu rõ, một khi trên tàu vạn vật hấp dẫn xuất hiện tình huống khác thường, đặc biệt là khi xuất hiện bạo loạn và dấu hiệu có người không được phép mà muốn kiểm soát hệ thống phát sóng hấp dẫn, giọt nước sẽ lập tức phá hủy tàu vạn vật hấp dẫn. Bọn chúng hành động chắc chắn nhanh hơn ông ta. Từ khoảng cách mấy nghìn mét, giọt nước chỉ cần chưa đến 5 giây để tăng tốc và đâm trúng mục tiêu. Hiện nay, sứ mệnh của Hunter đã sắp hoàn thành. Hệ thống giám sát cho thấy, bộ phận chính của anten phát sóng hấp dẫn, sợi dây rung động bằng vật chất suy biến đường kính chưa đến 10 nanomet, nhưng chiều dài lại xuyên suốt cả thân tàu 1500m kia, sắp qua thời kỳ bán rã của nó, chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa. Mật độ dây rung động sẽ giảm xuống quá giới hạn thấp nhất để có thể phát sóng hấp dẫn bình thường, anten sẽ hoàn toàn không còn tác dụng. Đến lúc đó, tàu vạn vật hấp dẫn sẽ không còn là trạm phát sóng hấp dẫn, mối đe dọa trí mạng đối với cả hai thế giới nữa, mà chỉ còn là một phi thuyền không gian bình thường, nhiệm vụ của Hunter cũng hoàn thành. Lúc đó, ông ta sẽ bộc lộ thân phận của mình. Ông ta rất tò mò không hiểu mình sẽ đối diện với những ánh mắt khâm phục hay trách móc. Nhưng dù thế nào, ông ta cũng sẽ ngừng uống loại thuốc viên màu xanh đó, chứng máu khó đông của mạch máu não cũng sẽ biến mất, ông ta sẽ ngủ đông, tỉnh lại sẽ sống nốt phần đời còn lại ở trái đất. Có điều, trước khi ngủ đông, ông ta cần gặp Reiko, đằng nào thì cũng sắp rồi. Nhưng đội truy kích lại lọt vào vùng mù của hạt trí tuệ. Trong nửa thế kỷ tiềm phục, ông ta từng giả định hơn 100 tình huống nguy cơ khác nhau, đây là một trong những tình huống khá nghiêm trọng. Hạt trí tuệ mất tác dụng, khiến giọt nước và thế giới tam thể không thể nắm được tình hình tàu vạn vật hấp dẫn trong thời gian thực. Điều này có nghĩa một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, giọt nước không thể kịp thời phản ứng. Tình thế đột nhiên trở nên nghiêm trọng, gánh nặng trên vai Hunter trong chốc lát đã tăng lên gấp 10 lần. Áp lực bỗng nhiên xuất hiện khiến ông ta có cảm giác sứ mệnh của mình thực ra chỉ vừa mới bắt đầu. Hunter càng lúc càng chú ý sát sao hơn đến các động thái trên tàu. Vì toàn bộ thành viên trên tàu vạn vật hấp dẫn đều đã thức dậy, công việc giám sát của ông ta trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng Hunter là người duy nhất trên tàu quen thân với tất cả mọi người, cộng với kinh nghiệm giao tế phong phú, tính cách hiền hòa cùng với cương vị không lấy gì làm quan trọng của ông ta khiến đại đa số mọi người đều không đề phòng cảnh giác, đặc biệt là các binh sĩ và sĩ quan cấp thấp, cả những lời không dám nói với chỉ huy cấp trên và sĩ quan tâm lý trên tàu họ cũng nói với ông. Khiến Hunter có được cái nhìn chuẩn xác về toàn cục. Sau khi lọt vào vùng mù của hạt trí tuệ, tình thế trở nên càng lúc càng nhạy cảm, những tình huống khác thường hiếm khi xuất hiện trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ đột nhiên ùn ùn kéo đến, khu sinh thái nằm ở trung tâm phi thuyền bị vẫn thạch nhỏ va đập, không chỉ một người nói rằng họ thấy vách khoang tàu đột nhiên có lỗ thủng, một vài vật thể biến mất một phần hoặc toàn bộ, một lúc sau lại khôi phục nguyên trạng. Trong tất cả những hiện tượng lạ này, Hunter có ấn tượng sâu sắc nhất với cuộc kỳ ngộ của Trung tá chỉ huy quân cảnh Devon. Devon là sĩ quan chỉ huy cấp cao trên chiến hạm, Hunter vốn dĩ không qua lại nhiều, nhưng hôm đó, khi thấy Devon chủ động tìm đến nhà tâm lý học mà ai nấy trên tàu tránh còn chẳng được, Hunter lập tức cảnh giác. Ông ta bèn dùng một chai whisky lâu năm tiếp cận Devon, bắt chuyện với đối phương, từ đó biết được chuyện lạ ấy. Đương nhiên, ngoài vụ vẫn thạch nhỏ, giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện kia là mọi người bị ảo giác, sự biến mất của hạt trí tuệ đã bằng cách chưa rõ nào đó khơi lên rối loạn tâm lý tập thể. Bác sĩ Wes và các sĩ quan tâm lý đều nói như vậy. Trách nhiệm của Hunter không cho phép ông ta dễ dàng chấp nhận lời giải thích này, tuy rằng nếu loại trừ khả năng rối loạn tâm lý và ảo giác, tất cả những sự việc lạ lùng ấy đều có vẻ như là điều bất khả, nhưng sứ mệnh của Hunter chính là ứng